Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối rất là đặc biệt, khi mà cũng khá là lâu rồi quý thính giả mới có thể tiếp tục theo dõi một bộ truyện đang rất được yêu thích. Có thể nói là được yêu thích nhất trên kênh hiện tại. Đó là câu chuyện về hành trình của bộ ba Cô Hai Nguyệt, Ông Hai Trạm và Quỷ Hai Nanh. Và quý thính giả yêu thích bộ truyện này như vậy, mong mọi người đừng quên việc ủng hộ trang Facebook của Quỳnh nhé. Quỳnh luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Đến tập truyện ngày hôm nay, Ta Mệnh Thiên Phạt, chúng ta sẽ nghe được cái nguồn gốc gốc gác vì sao Hai Nanh lại luôn dành một tình yêu cho Nguyệt Nhi như vậy. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Ánh trăng vàng bạc nhuộm một màu lạnh ngắt lên chóp núi. Sương đêm đã bắt đầu động trên từng ngọn cỏ mềm. Tiếng côn trùng kêu râm ran, đâu đó là những tiếng sột soạt bắt mồi của vài con thú ăn đêm. Tất cả hòa chung thành một điệu âm trầm, tịch mịch. Rồi đột nhiên hết thảy ngưng bặt. Không gian yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng con muỗi đập cánh bay qua. Từ trên đám mây xám che ngang ánh trăng, vầng hào quang với sắc vàng sáng rực lóe lên, dường như soi tỏ cả dãy núi. Tiếng âm âm vang vang từ tinh không vọng xuống hồi lâu. Tiếp theo sau là sự xuất hiện của một vật gì đó sáng lắm, cứ như ánh chớp giật, cứ ngày một tiến gần hơn với đỉnh núi này. Chim rừng choàng dậy sợ hãi, không dám cất cánh bay. Mãnh thú phủ phục, không dám ngóc đầu dậy. Kim Long xuất hiện, mềm mại, uyển chuyển, nhưng uy nghiêm vạn phần. Áp khí từ đó tỏa ra, khiến cho cây cối cũng phải rung rinh. Kim Long vặn mình, hóa thành một vị thần nữ xinh đẹp tuyệt trần, với đôi sừng nhỏ trên đầu. Người mỉm cười, há miệng lấy ra một viên ngọc khá lớn, dịu dàng đặt lên mỏm đá cao, rồi truyền một tầng linh lực mới. Viên ngọc khẽ kêu tách một tiếng, bên trong chui ra một con rắn, nhưng mang trên thân là lớp vảy rồng lấp lánh. Nó chớp chớp mắt nhìn người đang đứng, mỉm cười dịu hiền với nó, miệng há ra như ngạc nhiên. Thần nữ đưa tay vuốt khẽ đầu rắn nhỏ và an ủi. Đừng sợ, ta là mẹ của con. Con được ta tạo ra từ linh khí Nguyệt Hàn, nên ta đặt tên cho con là Nguyệt Nhi. Con mang thiên mệnh đi cứu nhân độ thế, nhưng sẽ có những lúc trắc trở để tôi luyện thêm cho con ngày một hoàn thiện hơn. Trước tiên con hãy hấp thụ linh khí từ nội đan ta cho con đây. Nó bằng với cả một vạn năm tu luyện. Từng đoạn thời gian nhất định, ta sẽ tới để nhắc nhở con. Nhớ lấy. Nói xong, người liền hóa thành một luồng sáng chói mắt, bay vút lên không, rồi tan biến đi. Nguyệt Nhi ở lại ngơ ngác trông theo. Lát sau thì gật gật nhẹ đầu, rồi chui nhanh vô một hang động gần đó. Một ngày nọ, khi Nguyệt Nhi ra ngoài sửa chút nắng sớm, thì nghe được tiếng mèo con kêu thảm thiết lắm. Nguyệt Nhi vội vàng trườn đi xung quanh để tìm kiếm, thì phát hiện ra một con trăn, thân hình lớn như gốc cây sao, đang thủ thế chuẩn bị đớp một con mèo nhỏ. Con mèo cũng không vừa gì, xù lông cong lưng lên, tìm cách đe dọa lại con rắn. Mặc dù nó chỉ bằng một cái chớp đuôi của kẻ đối diện, nhưng không hề biết sợ sệt là gì. Nguyệt Nhi lấy làm thích thú đối với cái tên mèo nhép đó, nên trong lòng khẽ cười, nhanh chóng trườn tới đỡ ngay một đòn vừa kịp giáng xuống của kẻ kia. Thân thể Nguyệt Nhi cứng như ống đồng, làm cho con trăn tê rần cả đầu óc. Nó nhào đến quyết ăn thua đủ. Nguyệt Nhi hất đuôi, con mèo nhỏ văng ra xa, nhanh nhẹn bám cứng lấy một gốc cây, lặng lẽ quan sát cuộc chiến. Hai bên quần nhau ầm ầm, sạc cả một mảng lớn đất đá. Nguyệt Nhi vừa đánh vừa vờn, làm cho kẻ kia đã tức lại càng thêm tức. Hồi sau, Nguyệt Nhi đớp một phát vô cổ con trăng, rồi quăng mạnh. Cả một thân hình nặng nề bay rào rào, rớt thẳng xuống vách núi. Chết thì không thể chết, nhưng chắc chắn nó sẽ không dám quay trở lại đây nữa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thoát cái đã vài trăm năm. Rắn nhỏ Nguyệt Nhi ngày nào bây giờ cũng đã khác nhiều. Mang thân mình của một mãng xà với lớp vảy tuyệt mỹ. Nguyệt Nhi trườn ra khỏi hang động, trườn thật nhanh hướng xuống phía chân núi. Tới nơi, Nguyệt Nhi vươn mình, hóa thành một người con gái mặt đẹp tựa như trăng rằm, dáng đi thanh thoát, ánh mắt kiên định. Cô nhìn khắp lượt, thấy nơi đây xa xa có một căn nhà nhỏ, vừa lạ lẫm, vừa không biết bắt đầu từ đâu. Nguyệt Nhi lững thững đi tới một ngôi nhà. Bên trong là tiếng khóc thúc thích của một đứa nhỏ. Ông nội, xin ông mà, xin ông nội đừng bỏ con mà. Cô đường đột xông thẳng vô nhà. Đứa nhỏ tuổi độ chừng 4 năm, giật mình co rút người lại. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, thân hình cao lớn, nhưng có vẻ hiện tại chỉ còn da bọc xương. Ông ta nằm đó thôi thớp, mắt nhắm nghiền. Nghe động mới cố mở mắt ra mà nhìn. Thấy Nguyệt Nhi, ông vội gượng dậy, như muốn bảo vệ đứa cháu của mình, nhưng bất thành mà té trở lại xuống giường. Cô đưa tay lên mà trấn an cả hai ông cháu. Ta không phải kẻ xấu, chỉ muốn tới xem qua có giúp đỡ được gì hay không thôi. Nhìn ánh mắt và vẻ mặt của cô, tự nhiên hai ông cháu cảm thấy tin tưởng đến lạ. Người ông nằm rũ ra đó không còn sức lực gì, đứa cháu thì vẫn còn sợ, cứ ngồi đó nhìn cô chăm chăm. Nguyệt Nhi mỉm cười bước tới, đưa tay khẽ chạm vô trán ông nọ, rồi nhắm mắt lại. Cô cảm nhận thấy trong người ông ta có luồng yêu khí đang cuồn cuộn tung hoành khắp nơi. Nguyệt Nhi hít sâu, truyền một tia tiên khí thật nhỏ, nhằm mau chóng đánh bật luồng yêu khí đó ra ngoài. Quả nhiên có tác dụng. Luồng yêu khí đen đặc bay vút ra từ miệng người đàn ông. Cô phất tay áo đánh tan đi. Ông ta hít một hơi thật mạnh, như người mới được cuốn dưới nước lên vậy. Ngồi bật dậy, ôm lấy cháu nội, mừng mừng tủi tủi. Đứa nhỏ cũng khóc òa lên, ôm lấy ông mình. Nguyệt Nhi thấy cảnh đó thì vui lắm. Cô cười thật tươi, nụ cười đẹp như ánh ban mai, làm cho hai ông cháu ngơ ngẩn cả ra. Người đàn ông ngây ra một chút, rồi mau mau sụp lại Nguyệt Nhi. Đội ơn ân nhân đã ra tay cứu giúp. Tôi còn tưởng đã phải chết đi, mà bỏ cháu tôi lại đây rồi. Ông đừng khách sáo. Có thể nào kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra hay không? Ông nọ ngồi nhớ lại một chút, rồi kể với Nguyệt Nhi. Số là gần đây, trong vùng xuất hiện một con xà tinh chuyên ăn thịt người. Lúc thì nó hóa thành một cô gái đẹp ở trên núi lượm củi để dẫn dụ mấy kẻ đi săn. Lúc thì hiện nguyên hình là một con rắn đen khổng lồ mà xuống núi bắt người. Nói tóm lại, thì miễn nó muốn bắt ai, người đó không sao chạy thoát được. Thằng nhỏ này tên là Sinh, mẹ nó mất khi mới sanh nó ra. Cả nhà ba người nương tựa nhau lay lắc. Bữa nọ hai cha con lên núi nên dẫn nó theo, sợ nó ở nhà chạy lung tung. Cha nó thì đốn củi, còn hai ông cháu đi kiếm cây thuốc. Đang lây hoay thì xui xẻo đụng trúng xà tinh. Cha nó liều mạng chặn đường tấn công của nó, cho hai ông cháu tháo chạy đi. Kết quả là cha nó vong mạng, nằm gọn trong bụng con mãng xà độc ác. Ông thì bị trúng một đòn của nó đánh ra, chỉ chạy về được tới nhà là nằm vật ra không làm gì nổi nữa. Nghe xong câu chuyện, Nguyệt Nhi hơi chau mày. Thì ra ngoài biệt hấp thụ linh khí nhật nguyệt để tu luyện, thì có kẻ lại đi đường tắt mà hại mạng chúng sinh như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc, cô nói: "Hai ông cháu chắc lâu lắm rồi không có bữa ăn nào ra hồn hả?" Dạ không những nhà tôi đâu, mà cả cái xóm này đâu có ai dám lên núi săn bắt gì đâu cô. Cô gật đầu bỏ đi ra ngoài. Hai ông cháu còn chưa kịp giữ lại để tỏ lòng biết ơn thì cô đã khuất dạng. Lát sau rất nhanh chóng cô đã trở về, hai tay cầm theo hai con heo rừng. Con nào con nấy chắc phải hai người đàn ông khiêng mới nổi. Thằng Sinh không tin vô mắt mình, cứ đứng ngay ra cho tới khi cô kêu lớn: "Sinh à, con chạy đi báo cho mọi người tới làm thịt heo ăn đi. Ta đi có việc, sẽ quay lại sau." Ông nội của thằng Sinh hỏi với theo: "Xin ngự cho biết cao danh quý tánh." "Ta là Nguyệt Nhi." Cô đi rồi, thằng Sinh mau chóng chạy đi báo cho bà con lối xóm hay tin mừng. Không bao lâu sau, cả xóm tập trung lại nhà của ông nội thằng Sinh. Ở đây mọi người gọi ông là ông Thịnh. Ông giỏi vì nghề nắn xương khớp, có thể trị cho nhiều người rồi. Khi mọi người tới nơi, thấy ông Thịnh đột nhiên khỏe mạnh hồng hào, lại còn nghe ông kể sơ qua câu chuyện lạ kỳ ban nãy, cho còn nhìn thấy thức ăn nằm dưới đất, ai nấy đều tin chắc rằng ông trời đã ban phước lành xuống mà cứu khổ cứu nạn cho bá tánh. Từ ngày hôm đó rồi nhiều ngày sau nữa, Nguyệt Nhi không quay trở lại. Người dân cũng không còn thấy xà tinh xuất hiện quấy nhiễu, lại có thể trở về rừng săn bắt và lấy thuốc. Trong lòng họ càng khẳng định rằng Nguyệt Nhi chính là thần tiên trên trời xuống để cứu nhân độ thế. Để nhớ ơn, họ lập một cái miếu thờ theo lời tả của ông Thịnh mà tạc một bức tượng gỗ cho Nguyệt Nhi, ngày đêm nhang khói thành khẩn. Người ta lấy ngày Nguyệt Nhi xuất hiện làm ngày cúng tạ hàng năm. Đó là ngày trăng sáng nhất của tháng 7. Cái miếu được đặt tên là miếu Nguyệt Cô. Họ tránh gọi đúng tên úy vì sợ thất lễ. Cuộc sống của người dân nơi này cứ vậy mà trôi qua êm đềm, sinh con đẻ cái ngày càng sung túc. Lại nói về Nguyệt Nhi, sau khi rời khỏi ngôi nhà của hai ông cháu, cô đi sâu vào cánh rừng phía chân núi. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được có luồng yêu khí lẩn khuất đâu đây. Cô tập trung ẩn hết linh lực đi, hóa thành một cô gái mặc bộ đồ vải thô, cầm theo con dao với ý đồ đi lấy măng. Kẻ liếc mắt về một phía hang đá, cô phầm phầm bước tới. Ở đó măng lộ ô mọc nhiều, cô vui vẻ cầm cùi đào măng, mà không hay có một ánh mắt sắc lạnh đang lặng im quan sát mình từ xa. Rào lên một tiếng, từ bên trong hang sâu tăm tối hôi hám kia, lù lù xuất hiện ra một cái đầu lớn như tảng đá. Cô hớt hải buông bó măng ra chạy đi. Thân hình khổng lồ kia bắt đầu trượt theo sát nút. Nguyệt Nhi chạy loạn trong rừng. Tới khi nhìn lại thì trước mặt mình là một vực đá rất sâu. Cô vội vàng quay ngoắt người lại thì choáng ngợp bởi hình ảnh khủng khiếp của mãng xà. Cổ nó chắc phải hai ba người ôm mới hết. Cái lưỡi đỏ hỏn cứ thò ra thục vô, hơi thở phát ra tiếng khì khì tanh hôi không kể xiết. Nó không chần chừ, cong người há miệng đớp thẳng với cái kẻ đang trân trối nhìn mình kia. Nguyệt Nhi đứng im không nhúc nhích. Mãng xà vừa lao đầu tới thì cảm thấy như mình vừa tông đầu vô vách núi vậy, mắt mũi tối sầm đi. Nhìn lại thì thấy kẻ trước mặt đang nhoẻn miệng cười đắc ý. Xung quanh hào quang tỏa ra chói mắt vô cùng. Biết đã động phải thứ không nên động, mãng xà vội vàng quay đầu hòng bỏ chạy. Âm thanh từ phía sau cất lên như chuông ngân, nghe đinh tai nhức óc. "Đứng lại đó cho ta." Cô xoay một vòng hóa thành hoàng xà, thân hình lớn gấp đôi kẻ trước mặt. Chỉ một cái trường người đã vượt lên phía trước chặn đầu hắc xà. Há miệng khè ra một tiếng, hắc xà như chết điếng, quằn quại lăn lộn. Cả một khoảng rừng bị nó phá đảo nằm rạp hết. Nó cúi đầu phủ phục, không dám ngóc lên mà van xin. Kẻ hèn có mắt như mù, không biết tự lượng sức, xin người hãy rộng lòng mà tha thứ cho. Phía trước là một không gian im ắng đến nghẹt thở. Hắc xà vừa van xin vừa nghĩ thầm. Thôi rồi, lần này bỏ mạng rồi, làm gì còn cơ hội cho mình nữa. Không bao lâu nữa đã có thể hóa hình người, mà nay lại xui xẻo dậm phải lửa như vậy. Chập sau vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hắc xà ngóc đầu lên, nhìn thấy trước mắt mình là một người con gái, ăn vận phớt hồng như đóa sen. Vẻ đẹp thanh thoát làm cho hắc xà quên đi mình đang trong tình thế nguy cấp. Người đó khẽ cười mà rằng: Chết tới nơi rồi không lo, mà vẫn còn tâm trạng nhìn kẻ khác ngây ra như vậy sao? Sao, có muốn ta cho một cơ hội để tu luyện lại từ đầu hay không? Tu luyện lại từ đầu sao? Nghe qua mấy lời đó, lòng của hắc xà đau như dao cắt. Bao nhiêu năm lấy mạng người luyện hóa, vậy mà bây giờ phải đánh đổi tất cả để giữ lại cái mạng sao? Sợ mình chần chừ sẽ mất đi cơ hội, hắc xà gật gật đầu, kìm nén nức nở trong lòng. Nguyệt Nhi bước tới, đưa bàn tay mềm mại đặt lên đầu hắc xà. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu đẩy lùi luồng tà khí ra khỏi cơ thể con rắn đen. Thay vào đó là chút linh lực của cô. Hắc xà chớp chớp mắt, không tin rằng kẻ trước mặt có thể vì mình mà tổn hao tâm trí tới vậy. Bây giờ đây, nó đối với người trước mặt quả thiệt là tâm phục khẩu phục. Nguyện với lòng sẽ luôn nghe theo sự chỉ dạy mà chuyên tâm tu luyện, không phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Ngọc Tuyền ngồi nhớ lại cái ngày mà cô vượt lôi kiếp. Xung quanh tiếng nổ vang trời, tai lùng bùng không còn nghe được gì. Da thịt thì đau đớn vì bị đánh toạc hết ra, nhưng vẫn phải dặn lòng, phải vượt qua cho bằng được. Tới khi tan trận, cái xác cháy đen thôi thớp thở của cô được Nguyệt Nhi vượt dậy. Cả hai vui mừng không thôi. Đúng là trời không phụ lòng thành. Nguyệt Nhi đặt cho cô cái tên là Ngọc Tuyền. Từ nay đã có thể hóa hình người mà ngao du thiên hạ. Ngọc Tuyền lúc nào cũng nói với Nguyệt Nhi: Chị, em biết làm gì để đền đáp công ơn chị dành cho em. Không có chị thì em ngay cả cái tên cũng không có, chứ đừng nói chi là cái mạng. Thi ân bất cầu báo. Ta chỉ muốn em một lòng hướng tới những điều tốt đẹp, một phần giúp sức cho ta cứu độ chúng sanh. Thời thế sắp tới sẽ loạn, yêu ma quỷ quái sẽ tràn lên quấy hại nhân gian. Chúng ta làm được gì thì cứ làm, đã mang thiên mệnh thì phải dốc sức mà hoàn thành, biết chưa? Chị à, hay là mình trở lại chân núi đi, học cách sống của con người, sau này biết đâu có cơ hội ngao du thì sao? Phải không đó? Hay lại muốn trở về kiếm dương khí mà hút hả? Thôi, đừng có khơi lại cái chuyện đó nữa mà. Hạ Sơn là một cái xóm nhỏ, nằm dưới chân của một trong số những ngọn núi thuộc dãy núi lớn nhất phía Tây nước Nam. Gọi là Hạ Sơn vì ở đây chỉ có một con đường duy nhất lên núi, và khu xóm nhỏ nằm ở ngay khu vực đó. Người dân lúc đó sống quây quần bên những mái nhà đơn sơ dung dị, cuộc sống bình yên đạm bạc. Có người vì muốn có được cuộc sống bình yên mà tới đây, có người thì có những khuất tất riêng ở ngoài kia mà tới, còn có người vốn dĩ khi mới sinh ra đã ở tại nơi này. Một ngày nọ, có hai người con gái từ trên núi xuống. Họ ăn vận đơn giản nhưng toát lên khí chất khác thường. Hai người tìm tới nhà ông Thịnh năm nay tuổi của ông cũng đã lớn, râu tóc ông sợi bạc đã quá nửa rồi. Tuy nhiên ngay cái nhìn đầu tiên, ông đã nhận ra Nguyệt Nhi. Cô khẽ đưa tay lên ra hiệu đừng tiết lộ, nhưng lây hoay làm sao mà ngay cả Sinh cũng nhận ra. Thành thử đành buộc hai ông cháu phải giữ bí mật đó cho cô, tuyệt đối không được tiết lộ ra, nếu không sẽ khiến cho mọi người sợ hãi. Thằng Sinh ngày nào bây giờ đã là một người đàn ông có vợ. Con gái của Sinh năm nay cũng đã lên năm, tương đương với độ tuổi mà Sinh gặp Nguyệt Nhi ngày xưa. Cô bé tên An vừa nhìn thấy Nguyệt Nhi đã quấn quýt như thân thiết từ lâu lắm vậy. Sinh cùng vài người khác cùng nhau cất lên một ngôi nhà nhỏ gần đó cho cả hai có chỗ chui ra chui vô. Mọi người vui vẻ nhiệt tình khiến cho hai chị em vô cùng cảm động. Nguyệt Nhi ngày ngày lên rừng kiếm cây thuốc về để trị bệnh cho người dân. Ngọc Tuyền luôn là kẻ kề bên đỡ đần cho chị. Cả hai chị em sớm chịu tiểu thích. Thanh niên trong xóm cứ đi ngang là như bị chôn chân không muốn rời đi. Họ đi rừng về là lúc nào hai chị em cũng có quà. Khi thì con chồn con thỏ, khi lại là mấy cây thuốc khó kiếm. Cuộc sống thanh bình tới nỗi người ta chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi như vậy, đừng đổi thay. Một ngày nọ, dân trong xóm đột nhiên bị đau bụng vật vã, lên cơn co giật đùng đùng. Ban đầu chỉ một vài người, từ từ tăng lên quá nữa. Nguyệt Nhi với Ngọc Tuyền mau mau chạy tới xem xét tình hình. Khi chạm tới người họ, lòng Nguyệt Nhi khẽ động. Vì cô cảm nhận được có luồng yêu khí hỗn tạp đang cuồn cuộn trong đó, phá hủy cơ thể của họ đi. Nó vừa giống như thuốc độc, vừa giống khí độc. Loại này không thể dùng thuốc bình thường để có thể trị được. Nghĩ vậy, cô lấy ra viên nội đan, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của một người. Viên đan xoay tròn, rồi bay lên, cách đầu kẻ nọ một khoảng. Liên tục hút ra một luồng khói màu xám, như có như không. Người đó có vẻ đau đớn, liên tục gào thét chảy dụa. Nguyệt Nhi phải vận lực mà kìm tay chân hắn lại cho thiệt chặt, mới làm cho hắn ngồi yên. Chút sau thì cũng xong. Cả người kẻ nọ rũ rượi nằm vật ra đất. Ngọc Tuyền đi tới đi lui, lo việc nghỉ ngơi của những người đã được giải độc. Cứ như vậy mà lần lượt từng người được Nguyệt Nhi trị cho hết bệnh. Do họ bị độc hành hạ, nên cũng không ai để tâm tới cô đã dùng cách gì mà trị bệnh cho mình nữa. Tuy độc đã được khử đi, nhưng mọi người vẫn còn rất yếu. Ngọc Tuyền theo lời Nguyệt Nhi mà nấu thuốc bổ cho mọi người, còn riêng cô sẽ tự đi tìm nguyên nhân. Cô đi tới từng nhà trong xóm, dò hỏi những người còn khỏe mạnh là ngày hôm nay mọi người đã làm gì, ăn gì khác lạ mọi ngày hay không. Một người đàn bà vừa đon đã rót trà mời Nguyệt Nhi, vừa nói: "Không biết nữa cô hai à, sáng nay mấy cô cháu rủ nhau đi gánh nước về nấu ăn. Tôi vừa mới lại quay chưa kịp mẫn gì hết trơn, nghe cái bụng đau đau mới đi giải quyết. Vừa xong thì trong xóm bắt đầu rần rần lên rồi." Ở xóm này quen gọi Nguyệt Nhi với Ngọc Tuyền là cô hai cô ba. Bà nọ vừa hấp trà, vừa nói thêm được vài câu nữa thì than đau bụng. Tưởng đâu cái dư âm của cái cơn hồi sáng còn sót lại. Bà nói Nguyệt Nhi ngồi đó chờ bà một chút và sẽ quay lại. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, bà té quỵ xuống, co giật liên tục. Nguyệt Nhi nhanh chân chạy tới đỡ bà ta dậy. Vừa chạm tới người bà thì cô cảm nhận được luồng khí tai quái đó đang lẩn vẩn bên trong. Hiểu ra vấn đề, cô vội vàng lấy nội đan ra hút độc cho bà, rồi xốc bà lên giường nghỉ ngơi. Bước tới ly trà vẫn còn bốc khói nhẹ nhẹ, cô đưa lên mũi hít một hơi. Khứu giác nhạy bén của cô biết được rằng trong nước có một mùi máu tanh thoảng qua. Vẫn chưa chắc chắn lắm, cô lại tiếp tục đi ra mé hè nhà chỗ cái lu chứa nước uống mà cúi xuống hít thêm một hơi nữa. Lần này thì khỏi phải bàn cãi, rõ ràng là mùi máu rồi, không chạy đi đâu được. Vậy là nhà nào còn người khỏe thì cô sai đổ hết nước mới gánh về đi. Nhà nào đã bị trúng độc thì tự cô xử lý. Cô làm tới xế chiều mới xong. Để chắc chắn, cô còn đi kiểm tra lại thêm một lần nữa. Lần này mới yên bụng. Cô quay lưng đi một hơi vô rừng, tới chỗ cái hồ nhỏ nước trong vắt, chuyên phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt của mọi người, thì dừng lại. Vừa hay cô phát hiện ra một tên đàn ông đang ngâm mình dưới đó. Luồng yêu khí trên người gã bốc ra nhẹ nhẹ. Nguyệt Chi nhắm mắt lại hít mấy cái. Chợt cô mở bừng mắt lên. Chính là cái mùi này. Cái mùi của thuốc độc trong nước uống của người dân. Nhìn bán mặt hưởng thụ của gã ta, cô chỉ muốn đấm cho mấy đấm. Cô bước tới nói lớn. Nè cái tên kia, mau lên đây cho ta. Mắt hắn khẽ động đậy, liếc nhìn cô một cái, rồi trở về với trạng thái ban đầu. Miệng thốt ra mấy câu, nghe đậm mùi kiếm chuyện. Cô biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thận không? Chỗ đàn ông đang tắm lại chạy tới la lối. Cô làm con gái kiểu gì vậy? Nguyệt Nhi trợn hai mắt lên, cảm thấy cái tên đằng kia đúng là chướng khí tụ hình mà. Làm gì lại có một tên yêu nghiệt nào phách đối thế vậy chứ? Thấy cô gái lạ cứ đứng đó nhìn mình, cả ta lại lên giọng chọc tức. Cô nhìn thêm một hồi nữa, ta bắt cô lấy ta đó. Ta không có dễ dàng bỏ qua đâu. Nguyệt Nhi uống mình, hóa thành nửa người nửa rắn, chồm sát mặt hắn, mà khè một tiếng. Áp lực từ người cô đẩy hắn ta lùi mạnh, đập lưng vô mé bờ. Cô nghiến răng mà nói. Được thôi, ta lấy cái tên láo xược như vậy, mỗi ngày sẽ lóc một miếng thịt mà nhắm rượu. Mày thấy sao? Hả? Tên kia không nói gì, chỉ mỉm cười với cô. Lúc này mặt đối mặt gần nhau trong gang tấc, cô mới nhận ra hắn ta là một kẻ mang vẻ đẹp khá là thú vị. Mắt to dài, xếch lên đầy ma mị, chân mày thanh mảnh, cái mũi cao nhỏ, chớp mũi hất lên bướng bỉnh. Hai lỗ tai dài nhọn dựng đứng, kèm theo là cặp răng nanh nhỏ nhọn hoắt, cứ há miệng là lộ ra. Thân hình vạm vỡ, ngực nở nang, bờ vai... À mà thôi, nhìn kỹ quá hóa ra mình lại là kẻ tiểu nhân háo sắc. Nguyệt Nhi thu mình trở về, quay đi, thúc giục hắn ta mặc quần áo trở lại. Loáng một cái, hắn đã đứng trước mặt Nguyệt Nhi. Lần này lại là hình ảnh của một kẻ áo đen lạnh lùng, không còn là cái tên nói nhiều ban nãy nữa. Thấy cô cứ nhìn mình không rời, hắn ta hắn giọng hỏi. Sao vậy? Cô muốn lôi ta lên mặt nước lúc ta đang tắm, chỉ để ngắm ta vậy thôi hả? Nè, cái tên không biết trời cao đất dày kia, coi chừng ta rút lưỡi mày đó. Thôi, được rồi, vậy cô kêu ta lên đây có chuyện gì? Cô nén bực tức mà nói cho hắn biết nguyên nhân vì sao mình có mặt ở đây. Nghe xong hắn khá là đăm chiêu, có lẽ đang suy nghĩ kiếm đường giải thích, hay là suy nghĩ một điều gì khác cũng không chừng. Lát sau hắn hơi ngập ngừng. Được rồi, ta sẽ sai người đào một ít thuốc quý dưới hang sâu, đem lên biếu người dân, coi như là chuộc lỗi. Ta cũng mới phát hiện ra hồ nước này thôi, ta không nghĩ là người dân sử dụng tới nó. Gần đây ta có một trận chiến nên có vài vết thương. Có lẽ do trong máu của ta có độc nên vô tình lây nhiễm cho hồ nước này. Ta thật sự rất có lỗi. Máu mày có độc hả? Sao mày không chết vậy? Nè, cô là con gái, ăn nói có duyên chút không được hả? Ta nói không đúng sao? Ngâm cả thân thể vô nước như vậy, dầu cho mày không bị thương thì người ta vẫn bị ngộ độc đó. Cô thiệt là... Thiệt giả gì chứ? Mày hứa gì ban nãy á thì thực hiện đi. Hắn đưa tay lên miệng hít một tiếng, một âm thanh ào ào như gió lốc xuất hiện. trong làn khói bụi mịt mù, cuốn lá khô bay rào rào. Phút chốc hiện lên một tên mập mạp, mỏ nhọn, râu dài. Nhìn một cái là biết chuột tinh. Hắn ta khịch khịch mũi, rồi hỏi nhỏ. Đại ca, kêu em có chuyện chi? Ui, ở đâu có cô gái đẹp quá vậy? Nhân gian này á, nữ nhân mà quá đẹp thì chỉ có yêu quái thôi à. Cô ta sẽ đốt sạch gia phả của nhà mi nếu mà nghe được đó. Đi kiếm nhiều thảo dược quý gì đây? Dân làng với chân núi vô tình uống nhầm nước của cái hồ nên trúng độc rồi. Một phần lỗi của chúng ta, nên ta muốn bù đắp chút ít. Chuột tinh định nói gì đó, nhưng nhìn thấy cái liếc mắt của hắn nên cũng đành thôi. Chỉ một chút sau, khi cả hai người đang ngồi đàm đạo thì chuột tinh về tới. Hắn ôm theo một ôm nhân sâm, nói là gấp quá nên ăn cắp của cha hắn một ít. Trong miệng còn nhai chớp chép, chắc là nhìn ngon quá nên nổi máu tham ăn lên đây mà. Tên kia ngỏ lời muốn được xuống núi thăm qua một chút. Vậy là cả ba cùng hướng về phía chân núi mà bước nhanh. Hắn ta là Hắc Linh Miêu, ngự tại phía tây đỉnh núi này. Từ nhỏ đã mất mẹ, vì khi mang thai hắn, mẹ hắn cứ dần suy kiệt thân thể. Mặc dầu bà là một linh miêu tồn tại mấy trăm năm, vẫn không thể duy trì đến ngày sanh hạ hắn ra. Nhà hắn cựa quậy thoát được ra bên ngoài, thì thân xác mẹ hắn chỉ còn là một bộ da khô. Hắn cứ lay lắc, sống qua từng năm từng tháng dài đằng đẵng. Không có một kẻ thù nào làm tổn thương hắn, thậm chí là chạm vào hắn mà có thể sống sót. Hắn nhận ra bản thân hắn có một khả năng đặc biệt rằng có thể hút hết linh khí, sinh khí của những kẻ giáp mặt. Lúc nhỏ không kiểm soát được, hắn hút cả tử khí, ma khí, khiến cho toàn thân trở thành một chỗ chứa độc. Hắn có một người cha là xà thần, nhưng cũng đã lâu không gặp mặt. Một mình vui thú với cuộc sống tự do, không ràng buộc bởi uy quyền. Trong một lần đi xuống núi, hắn cứu được chuột tinh thoát khỏi bẫy của người dân. Từ đó con chuột cứ bám riết lấy hắn không rời. Mãi mê nói chuyện, nhìn lên thì phía trước đã là nhà của Nguyệt Nhi rồi. Ngọc Tuyền đang ngủ gà ngủ gật phía trước sân. Ông Thình thì chạy tới chạy lui, đem nước cho những người chưa tỉnh hẳn. Nghe tiếng bước chân dồn dập đi tới, cô ta mở mắt ra thì thấy có hai kẻ đang đi hai bên của Nguyệt Nhi. Mắt sáng rỡ lên. Không phải sáng mắt vì đống nhân sâm trên tay của chuột, mà là vì vẻ đẹp hớp hồn của cái tên áo đen đang đi bên cánh trái của Nguyệt Nhi. Cô ta mê mẩn tới nỗi đứng chôn chân một chỗ. Nguyệt Nhi phải lay gọi mấy lần mới có thể tỉnh hồn. Chuột liếc mắt về phía Ngọc Tuyền, nói điều gì đó, rồi lại líu ríu bước theo Hắc Linh Miêu. Hắn kiểm tra từng người, thấy quả thật độc tố đã được giải trừ, nên yên tâm cáo từ ra về. Trước khi đi, hắn đi tới bên Nguyệt Nhi, lúc này đang cầm viên nội đan mà xăm xôi. Nó đã bị ố đi một chút vì khí độc. Thấy có người bước tới, cô vội vàng bỏ nó trở lại trong miệng, mà không kịp làm phép ẩn đi, khiến cho một bên má phồng lên rất đáng yêu. Hắc Linh Miêu nhìn thấy hình ảnh đó, trái tim chính thức bị Nguyệt Nhi lấy mất. Hắn ta mỉm cười nói với cô. Ta về đây, có dịp sẽ tìm cô để hỏi về vấn đề, có được không? Nguyệt Nhi cười mím môi vì sợ rớt nội đan ra ngoài. Trong bụng về tức cười lắm. Được, mới về đi. Khi nào muốn tìm ta cứ kêu tên ta thôi. Ta là Nguyệt Nhi. Từ ngày người dân gặp nạn, Nguyệt Nhi thường hay lui tới để canh phòng bất trắc xảy ra. Cô còn cẩn thận dò tìm mạch nước gần đó để tiện cho người dân sinh hoạt mà không phải đi xa. Hắc Linh Miêu cũng hay xuống núi để tìm Nguyệt Nhi chuyện trò. Khi biết Nguyệt Nhi đã tìm ra mạch nước, hắn mỉm cười mà nói. Để ta giúp cô. Không, giúp chân lạc. Rồi hắn đi vô rừng, lại báo hiệu cho chuột tinh tới mà khiển. Chuột à, ta có chuyện muốn nhờ, mày có giúp được hay không? Đại ca cứ nói đi, dù là lên núi đao xuống biển lửa, em cũng không tự nan đâu. Tốt lắm, đi tới đằng kia, chỗ Nguyệt Nhi lấy nhánh cây làm dấu đó, đào cho ta một cái giếng, hoặc là một cái hồ càng tốt. Nhìn gì mà nhìn, tự mà lo liệu đi. Chuột dở khóc dở cười. Từ ngày đại ca hắn gặp được cái bà hung dữ kia thì thay đổi chóng mặt. Mà thôi kệ đi, dầu sao hắn cũng có ơn cứu mạng của mình, phải cố gắng thôi. Nghĩ là làm, chuột mau mau kêu gọi dòng họ chuột tinh của mình tới giúp sức. Trong vòng một đêm, bọn họ đã đào được một cái hồ khá lớn, nước trong vắt. Người dân mừng như bắt được vàng, ca hát nhảy múa quanh đó cả một đêm. Nhờ sâm của Hắc Linh Miêu đem xuống, dân làng ai nấy khỏe mạnh hồng hào. Từ nay không còn cảnh vượt nguy hiểm để tìm kiếm thuốc quý nữa rồi. Nguyệt Nhi cảm thấy vui lòng lắm, đối với Hắc Linh Miêu cũng có cảm tình nhiều hơn. Vài năm trôi qua, con bé An bây giờ đã lên 10, lanh lợi và dễ thương lắm. Con bé theo kiểu dân gian ví như là bà trùm nhiều chuyện, chuyện chi nó cũng biết hết. Nghe ở đầu phòng phanh ngó bộ hấp dẫn là nó điều tra tường tận, rồi chạy về kể lại không sót một chữ. Mấy lúc buồn buồn không có gì làm, Nguyệt Nhi thường hay kêu nó kể mấy cái chuyện mà nó nghe ngóng được. Đa số là chuyện vui, nghe mà không nhịn được cười. Bữa nay cũng vậy, thấy nó núp ló trước cửa, Nguyệt Nhi lại biết sắp có chuyện nghe rồi. Ngoắt nó vô, thấy mặt mày tay chân của nó có mấy dấu trầy trụa đỏ bầm. Cô sốt sắng hỏi: Ủa, sao mình mấy trầy trụa tùm lum vậy nè con? Dạ cô hai, con mới quánh lộn với thằng Đẹt, nhà nằm ngay cái đường đi xuống chợ á. Trời đất, con gái gì mà tối ngày đi quánh lộn vậy? Mà sao lại quánh nhau? Kể cô hai nghe coi. Con bé xắn ống quần lên đầu gối, co chân lên, ngồi nép sát Nguyệt Nhi mà thầm thì: Nó dám nói xấu cô hai cô ba. Bữa nay con đi ra cái đường đó chơi thì thấy tụi nó đang tụm ba tụm bốn xù xì. Hỏi ra thì nghe kể là cắp trại bên núi bên kia người ta bị mất tích. Người ta đi lên rừng chặt củi nè, kiếm thuốc hay là đi săn á, là lâu lâu lại mất một người. Nó nói cô nó lấy chồng gì bên đó, cho nên chuyện bên đó nó rành lắm. Thấy nó vừa kể vừa liếc hái, ra chiều khó chịu trong người. Nguyệt Nhi phì cười, mà nói với nó vậy đâu có liên quan gì tới cô, để nó phải bực vậy đâu. Nó vỗ nhẹ đùi cô mà nhăn mặt nói: Cô hai không biết đâu, tụi nó nói người mà bị mất tích bí ẩn như vậy á, là chỉ có thể là yêu quái làm ra. Mà cái xứ này không ai đáng nghi bằng cô hai cô ba hết. Bởi vì hai người sống bao nhiêu năm mà vẫn trẻ đẹp không thay đổi chút gì. Tụi nó còn nói chuyện này á là hai cô làm cũng không chừng. Nguyệt Nhi bật cười khanh khách. Nó nổi quạo phụng phịu: Vậy mà hai con cười được. Con nghe nhiều đó là con bay vô đập nó liền luôn. Mà nó mạnh hơn con, nó đè con xuống nó cào. Trời đất ơi, con trai quýnh lộn mà chơi cào, con cũng đâu có dựa. Chơi liền cái chiêu cẩu sực xí quách, con đớp nó một cái vô cùm tay luôn á. Nó la quá trời luôn, con mới dùng ra chạy về đây nè. Nguyệt Nhi lại cười tiếp, cười đến nỗi hai má đỏ ửng lên. Dấu đầu an ủi nó: Thôi ráng nhịn đi, để cô hai đi điều tra thì nó mới dịu xuống. Mà thật ra nghe qua thì cô cũng muốn đi tìm hiểu sự việc lắm, không thể để mọi sự trôi qua như vậy. Nếu thực sự có biến thì không hay chút nào, yêu quái lộng hành, dân ắt lao đao. Lần này Nguyệt Nhi sẽ không dẫn dụ yêu quái xuất hiện giống như lần bắt Ngọc Tuyền, mà nhân lúc trời tối hiện nguyên hình, trường nhanh về phía trái núi bên kia. Cô đi mấy vòng mà vẫn chưa phát hiện ra chuyện khác thường, nên dừng lại, ngửa mặt lên cảm nhận chút hơi gió. nghe rõ ràng phía trước có một áp khí nhẹ nhẹ. Có lẽ kẻ kia đang cố ý phong bế thực lực để rình rập ngược lại cô. Cô khẽ chớp nhẹ mắt, một tia sáng vàng lóe lên trong đáy mắt. Hiện ra trước mặt cô là một tên bạch xà nằm cuộn tròn im lặng. Hắn cố ý làm thuật ẩn thân để cô bị lạc vô tầm ngắm của mình. Trong bụng khẽ cười, cô quay lưng bỏ đi, rồi bất ngờ quay ngoắt lại tấn công kẻ địch. Tên đó cũng không vừa, nhanh như chớp tránh né đòn đánh của Nguyệt Nhi. Hai bên lao vô đối phương mạnh như vũ bão. Người dân bên dưới có thể nghe thấy tiếng ầm ầm, tựa hồ như đá lở. Đang đánh hăng say thì từ đâu một thân hình đen ống to lớn nhào tới, đưa vuốt tát mạnh một bên mặt của bạch xà, kèm theo là một âm thanh ré lên trong cổ họng như đe dọa. Là Hắc Linh Miêu. Nguyệt Nhi la lên: "Cái tên mẹ môn kia, tránh ra để ta đánh với hắn!" Hắc Linh Miêu ngoái đầu nhìn nhanh về phía Nguyệt Nhi, rồi lại cong người lên cảnh cáo kẻ trước mặt. Hắn ta cười lên ha hả, xoay người hóa thành một tên đàn ông anh tuấn ngời ngời, vận quần áo trắng tinh ánh lên trong đêm. Hắn cất giọng hiền hòa: "Em trai à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ta không biết đây là người quen của em, chỉ là ta đang tĩnh tâm tu luyện thì bị cô ta tấn công đó. Ta còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra mà. Em bớt giận đi Tiểu Hắc." Nguyệt Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Cả Hắc Linh Miêu và Nguyệt Nhi cũng đều hiện thành hình dáng như thường ngày mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Hắn là Bạch Vương, anh em cùng cha khác mẹ với Hắc Linh Miêu. Anh em cũng khá lâu rồi không gặp nhau, không ngờ nay lại đụng độ ở trong cái hoàn cảnh oái âm như vậy. Bạch Vương nói sự vụ mấy ngày qua xảy ra với người dân chính là do thuộc hạ của hắn làm ra. Hắn đang trên đường đi lùng bắt tên kia thì gặp phải Nguyệt Nhi hiểu lầm mà tấn công. Bạch Vương cười cười, nét khôi ngô khiến cho nụ cười của hắn thêm vài phần động lòng người khác. "Không đánh nhau thì không nhận ra bằng hữu. Từ nay có chuyện chi cần giúp sức, cô cứ kêu ta một tiếng thì ở đâu ta cũng tới được. Cô là bạn của em trai ta thì cũng như là bạn của ta rồi, đừng ngại chi hết. Còn chuyện của cái tên nghịch tặc kia cứ để cho ta giải quyết. Cả hai về bên kia đi, không tiện ha, có dịp sẽ tìm tới đàm đạo." Cả hai không nói gì thêm đành quay về. Bạch Vương nhìn theo, tay sờ lên vết xước trên mặt mà mỉm cười lắc đầu. Từ ngày đó, xóm Hạ Sơn lâu lâu lại xuất hiện một người đàn ông đạo mạo, ăn bận đơn giản giống như cô hai, cô ba, anh chuột, anh đen. Hỏi ra mới biết anh ta tên Đại, là bà con xa với anh đen. Mỗi lần tụ họp, cả nhà năm người rộn ràng cười cười nói nói. Mấy bà nhiều chuyện trong xóm lại có cơ hội mà nhúng má trệ. "Ôi, ta nói hai cái cô hai của bà đó đó, mần thiện thì cũng mần thiệt á, mà lâu lâu có trai tới cười nói trời, không ra cái thể thống gì hết. Nói sao bao nhiêu năm không thấy có chồng con chi, hay là muốn ở như vậy để vui vẻ kiểu đó?" Bà nào bà nấy cũng đồng tình, gật đầu như bữa cuối. Chỉ có con bé An mỗi lần nghe thấy được thì lại có chuyện cãi nhau trời. Tới nay nó 16 rồi, cái miệng của nó chửi người ta không cần nói ngang thì ba làng vẫn không nói lại nó. Cha má nó nhiều khi sợ mít lòng với chồng sớm cũng có la rầy, nhưng ông Thình lại căng: "Ồ, thằng cãi nó bày ơi, nó nói đúng cứ để nó nói. Sự đời nhiều khi ngộ lắm, bay mà hiền từ quá đó thì cái đầu bay không còn chỗ trống mà thờ ông bà đâu con. Nguyệt à, không, dân làng mình mang ơn cô hai cô ba dữ dằn lắm, cho nên con An nó binh là phải rồi. Tao chịu như vậy à." Một chiều mát mẻ, ông Thình chống cây gậy tre qua nhà Nguyệt Nhi, thấy hai cô đang ngồi ngoài sân gom thuốc. Ông tươi cười hỏi thăm đủ chuyện. Cả hai vui vẻ đón ông, hỏi thăm sức khỏe. Tại lâu rồi hai nhà sát một bên mà không thấy ông qua. Ông than lóng trại mình mãi đau nhất nên ít có đi đâu. Nay thấy khỏe nên tranh thủ thăm mỗi người một chút. Ngồi ôn lại chuyện cũ tới sụp tối ông mới trở về nhà. Qua bữa đó ông trúng gió nằm liệt giường. Tầm nửa năm sau thì ông chết. Trước khi lâm chung, ông Thình nắm chặt tay Nguyệt Nhi mà trăn trối. Cô Hai à, con An nó còn trẻ người non già. Tâm sự tôi trông cậy hết ở nơi cô. Cô giúp giùm tôi răn dạy nó thành một người cứng rắn, thông tuệ nha cô. Nguyệt Nhi bặm môi gật đầu. Nước mắt từ lâu đã lăn dài trên gương mặt phúc hậu. Ông Thình nhắm mắt trút hơi thở từ biệt dương gian. Miệng còn mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn, thấy linh hồn ông Thình bay vút lên theo một vần sáng trắng. Nhiều ngày sau đó, lòng cô vẫn còn buồn. Đây không phải là lần đầu cô chứng kiến cảnh sanh ly tử biệt. Nhưng không hiểu sao lần này, nó khiến cho cô cảm thấy trống trải quá. Trong bụng cứ chơi dơi, như mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Không biết có phải cảm giác mất đi người thân của nhân gian hay không nữa. Thấy Nguyệt Nhi trầm tư, Hắc Linh Miêu thở dài bước tới ngồi xuống bên cạnh, lặng im nhìn theo hướng của cô đang nhìn. Hồi lâu sau cô mới hỏi, rảnh rỗi lắm sao mà tự dưng ngồi đây im thinh vậy? Ta nghĩ nàng đang cần người bên cạnh, nhưng lại không thích ồn ào. Vừa hay ta lại đang không biết làm gì. Nói xong, hắn nằm luôn xuống bên cạnh chỗ Nguyệt Nhi ngồi, nhắm mắt lại sưởi nắng. Mái tóc dài đen ống kỳ lạ của hắn khiến cho cô thật tâm muốn chạm tay. Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lại nói đều đều. Thử xem có êm tai hay không. Trước nay chưa hề có ngoại lệ cái nào đó dám chạm vô người ta, dầu là một sợi tóc đó. Nguyệt Nhi khẽ cười, đưa tay chạm lên mái tóc của Hắc Linh Miêu. Trong lòng có một suy nghĩ bất chợt, rồi bật ra thành tiếng. Nói xem, nếu sau này ta không còn ký ức gì của chúng ta nữa thì phải làm sao? Hắc Linh Miêu tròn xoe mắt hỏi ngược lại. Ê, sao nàng lại hỏi vậy? Chúng ta đâu thể nói trước được chuyện chi. Biết đâu trong một trận chiến nào đó ta chết đi thì sao? Nghe nói khi sang một kiếp khác thì sẽ không còn nhớ gì nữa. Đó là con người thôi. Ta là yêu, chưa kể nàng là tiên. Xui xẻo bỏ đi thân xác thì ký ức vẫn lưu giữ nơi hồn phách mà. Biết đâu... Đừng có mà biết đâu hoài như vậy. Mà sao từ ngày chúng ta trở nên thân thiết hơn, nàng cứ kêu ta trống không vậy chứ? Kêu một tiếng chàng đâu có chết đâu. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của hắn, Nguyệt Nhi phì cười, trề môi xí một tiếng. Xí, cái tên mèo nhép ngày xưa được ta cứu mạng, rồi bây giờ đòi ta kêu là chàng hả? Chưa bắt kêu Nguyệt cô là mà hay rồi đó. Hả? Nguyệt cô hả? Nàng được lắm, dám khinh thường con mèo mấy trăm tuổi này. Cho chữa nè. Cả hai cười đùa vui vẻ bên kia, thì ở bên này có một đôi mắt nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là Ngọc Tuyền. Cô ta hậm hực quay lưng đi, đụng trúng ngay một kẻ khác. Xích nữa thì đã giật mình la lên. Kẻ kia ra dấu im lặng, hất mặt về phía hai kẻ bên kia, rồi ngoắt tay muốn Ngọc Tuyền đi theo mình. Tới một quãng xa, kẻ nọ mới lên tiếng. Có vẻ như cô rất thích em trai của ta hả? Thì sao? Bạch Vương cười gằn, hít một hơi, rồi bắt đầu vô thẳng vấn đề. Thôi thì ta không dài dòng. Nhìn qua đã biết cô rất thích em trai của ta rồi. Vừa hay ta lại không muốn mối nghiệt duyên đó tiếp tục. Bởi vì ta cũng thích Nguyệt Nhi, cô nói xem, ta với Nguyệt Nhi có phải xứng đôi hơn hay không? Ta sẽ giúp cô thuyết phục em trai ta chấp nhận cô, với một điều kiện. Hắn ghé tai nói thì thầm với Ngọc Tuyền. Mặt cô ta lúc sợ sệt, lúc lại vui vẻ tột cùng. Cả hai nhìn nhau cười ra vẻ đắc ý lắm. Nhìn qua cứ như trời sinh một cặp, bất lương y hệt như nhau. Từ lâu Ngọc Tuyền đã sanh tâm phản phúc. Trong đầu của ta ban đầu nguyện sẽ mãi trung thành với Nguyệt Nhi, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Hắc Linh Miêu thì đã khác. Lòng cô ta nghĩ rằng Nguyệt Nhi có hơn cô ta mấy phần đâu, mà hắn lại si mê Nguyệt Nhi tới vậy. Bất kể thứ gì Nguyệt Nhi muốn, hắn đều toại ý cho. Trong khi tình cảm cô ta đối với hắn sâu đậm tới mức nào, hắn không một chút mảy may quan tâm tới. Có lần Ngọc Tuyền vũ bỏ liêm sỉ, ngỏ lời muốn nâng khăn sửa túi cho hắn, dầu chỉ là vẫn thiếp. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng gạt ngang. Cô có biết cái gì gọi là đặc biệt hay không? Ta chỉ thích Nguyệt Nhi, còn những thứ tầm thường thì không. Hắn quay đi, con Ngọc Tuyền thì hậm hực trở về. Vừa tới mé rừng thì bị con bé An lại đi đánh nhau về, đang chạy thoát thân sơ ý đụng trúng. Đang không biết trút giận đi đâu thì có ngay cơ hội. Ngọc Tuyền vặn mình biến thành mãng xà, gào lên một tiếng. Con bé An thất kinh, hồn phách bay tán loạn ra xung quanh. Cái xác của nó lập tức ngã vật xuống. Ngọc Tuyền thích chí cất tiếng cười khanh khách. Nhưng ầm lên một tiếng, cả thân hình khổng lồ của Ngọc Tuyền văng ra xa, đập mạnh vô vách núi. Nguyệt Nhi làm phép tụ hồn phách lại cho con bé An, rồi thì nhanh như một cơn gió lướt tới, chộp lấy cổ Ngọc Tuyền. Lúc này đã hóa lại hình người mà bóp chặt. Áp khí từ Nguyệt Nhi đè nghiến lấy cô ta, như muốn nghiền nát đi cái hình hài xấu xa đó. May thay lúc đó chuột ở đâu xuất hiện, Lý Nhí xin tha mạng giùm cho. Bây giờ Nguyệt Nhi mới bình tĩnh trở lại. Cô trỏ tay vào mặt Ngọc Tuyền mà đuổi. Biến đi cho khuất mắt ta. Từ nay về sau, đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Nếu như mi làm việc ác để ta biết được, thì cái mạng nhỏ của mi sẽ không còn cơ hội dứt dưỡng nữa đâu. Chị ơi, đừng đuổi em mà. Em biết sai rồi. Nguyệt Nhi không nói gì, chỉ cười khinh bỉ, rồi cúi xuống bồng con bé An bỏ đi. Cái ngày đó mãi mãi Ngọc Tuyền chẳng thể nào quên. Cô ta đã thề với trời đất, nếu có cơ hội diệt được Nguyệt Nhi, thì dầu là nhỏ nhất, thì dầu cho có thịt nát xương tan, cô ta vẫn sẽ làm cho bằng được. Và rồi ngày đó cũng tới. Ngọc Tuyền cười lên sung sướng. Nguyệt Nhi, cô chờ đó, chờ cho tới cái ngày chính tay ta sẽ hạ bệ cô. Ta sẽ phá tan cái miếu nhỏ chết tiệt đó, để đời đời không ai có thể biết cô đã từng oanh liệt ra sao. Giữa tháng chạp, tiết trời vẫn còn lạnh. Vì là cốt trắng, cho nên Nguyệt Nhi luôn cảm thấy mệt mỏi khi vào mùa đông. Tuy nhiên cô vẫn luôn giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định. Chỉ dạo gần đây, trong lòng cô luôn cảm thấy bất an một cách lạ kỳ. Thử đủ mọi cách, nhưng cô vẫn không thể biết được rốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì. Tối khuya đó, trong lúc đang ngồi thiền định, cô bỗng thấy mình lạc tới một nơi lạ lắm. Xung quanh là những đụng mây lớn bồng bềnh trôi, không gian tràn ngập trong một vùng ánh sáng vàng uy nghiêm. Một người đàn bà trẻ từ đâu hiện ra, trên thân khoác giáp vàng, tóc búi cao lộ ra hai chiếc sừng nhỏ. Gương mặt xinh đẹp nhưng toát lên một vẻ oai phong lẫm liệt. Bà nhìn Nguyệt Nhi mà cười. Con đang bất an sao? nụ cười này, giọng nói này, đích thị là mẹ rồi. Nhưng Nguyệt Nhi chỉ có thể biết như vậy thôi, chứ không thể cảm nhận được sự nhớ nhung, yêu thương nồng nàn như những đứa con khác. Có lẽ thời gian đã quá lâu không gần mẹ đã tạo cho cô một cảm giác như vậy. Nguyệt Nhi bước tới bên mẹ mà thỏ thẻ. Con không thể biết được chuyện gì sắp xảy ra. Con khó chịu lắm mẹ. Con gái à, con được tạo ra bởi những năng lượng thuần khiết nhất. Cho nên dầu cho bản thân con có sức mạnh lớn lao tới đâu, cũng không thể đoán trước được những toan tính của kẻ khác. Đó là đặc điểm riêng của mỗi người. Được thứ này sẽ mất đi thứ kia. Ta mong con từ đây về sau, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, với trời đất, chỉ cần con thấy đó là đúng, là nên làm, thì con cứ làm. Ta tạo ra con, nhưng ta không ép buộc con phải làm theo ta bất cứ điều gì. Hãy khéo léo dung hòa với thiên mệnh được giao phó, và cuộc sống vui vẻ nhất, tự tại nhất. Đừng suy nghĩ nữa, mà hãy sẵn sàng đón nhận tất cả những chuyện sắp tới. Nguyệt Nhi cúi đầu nhận giáo huấn của mẹ. Bà đặt bàn tay lên đầu cô. Một vầng sáng tỏa ra, đưa cô về với thực tại. Trời lúc này đã mang mát sáng. Các ngày hôm đó, trong lòng cô thực sự nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui. Lâu lâu lại đi một vòng quanh sớm, xem xét thử có chuyện chi khác lạ hay không. Cả một buổi vẫn không thấy có gì khác thường. Cô nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi. Chiều đó Hắc Linh Miêu xuất hiện. Trên gương mặt Vương Chúc gấp gáp. Hắn bước tới nắm lấy tay Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi à? Cô đưa đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn. Hắc Linh Miêu mím nhẹ môi, dịu dàng nói với cô. Theo ta được không? Ta muốn đưa nàng tới một nơi này. Nhắm mắt lại đi. Cô nhìn sâu vô mắt của kẻ mà mình yêu thương. Nó ấm áp và đáng tin cậy. Cô nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được Hắc Linh Miêu ôm lấy người cô mà lướt đi. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió vù vù. Không gian thay đổi liên tục, lúc lạnh lúc ấm. Một lúc lâu sau thì cả hai tới nơi. Nguyệt Nhi mở mắt ra. Đó là một vùng đồng cỏ xanh, xung quanh đủ loại hoa thơm, bướm bay thành bầy chấp chới chao lượn. Cô nhìn mê mẩn. Hắc Linh Miêu khẽ vuốt tóc Nguyệt Nhi, kéo cô nhẹ tới bên mình, ôm chặt lấy mà thủ thỉ. Hai ta ở lại nơi này đi, sống một cuộc đời bình dị, không tranh đua ganh ghét. Ta chỉ cần nàng thôi, có được không? Nguyệt Nhi mỉm cười, nép sát vào người của Hắc Linh Miêu, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ hắn. Trên đồng cỏ lúc này là vũ khúc của những cánh bướm cứ chập chờn, chập chờn. Cùng lúc đó ở trong rừng, con bé An đi kiếm củi về hơi trễ. Đang lò dò để đi về thì nó chớ giới một cái, cả người lọt thỏm xuống một cái hố sâu. Chập sau nó mò mẫm leo lên, đầu cổ dính đầy lá cây. Trên tay cầm một nắm trang sức bằng ngọc thạch. Nó tất tả chạy về sớm, đi tới đâu cũng kêu. Bà con ơi, sớm mình hết khổ rồi, đi theo con. Con mới phát hiện ra một cái hố chứa đầy ngọc ngà châu báu đó. Người ta bán tính bán nghi, nhưng nhìn thấy mớ đồ nó cầm trên tay thì cũng háo hức muốn tới chỗ coi qua cho biết. Chẳng mấy chốc mà cả xóm tập trung lại kéo nhau đi. Chỉ còn tụi con nít là phải ở nhà, không được đi theo mà thôi. Chỗ con bé An bị té cách xóm không xa lắm. Mọi người đi một chút đã tới nơi. Trên tay mỗi người đều cầm theo đuốc vải. Nó chỉ tay về phía trước mà nói. Đây nè, chỗ này nè bà con ơi. Đúng là một cái hố. Bên trên lót ván gỗ, phủ một lớp đất mỏng và lá cây qua thời gian lâu ngày. Chỗ con bé An té xuống là do ván bị mục. Nó vô tình dậm phải cho nên rớt xuống. Mọi người mới hè nhau gạt lá cây đất đá qua một bên. Một số thì đứng cầm đuốc. Loáng cái đã lộ ra lớp ván gỗ. Mọi người háo hức súng lại, e ạch lật lên. Tất cả đều tập trung vô cái hố. Mà không hay, con bé An đứng bên ngoài, đang nhìn chăm chăm vô bọn họ với ánh mắt đầy đắc ý. Lúc cái hố lộ ra, một thứ ánh sáng vàng lạnh ngắt hắt lên. Hơi lạnh từ bên dưới cũng tỏa ra. Người nào người nấy dường như chúng phải bùa mê, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi cùng nhau phóng súng. Trong mắt họ bên dưới toàn là vàng bạc ngọc ngà. Ai nấy hút lấy hút để, cười cười nói nói. Nhưng thực tế đó là một cái hố rộng, sâu, có thể chứa hết tất cả bọn họ. Một khi nhảy xuống rồi thì khó lòng mà lên được. Đồng nghĩa với chuyện con bé An... Đúng, con bé An vẫn còn nằm dưới hố. Nó nằm đó đau đớn, cố gắng gào thét, ngăn cản mọi người nãy giờ, nhưng bất thành. Cái hố này toàn là xương người thôi, làm gì có vàng bạc ở đây. Nó bị té đập lưng vô đá không ngồi dậy được, bất lực nhìn mọi người cứ hốt từng đoạn xương mà nhét vô áo hay nhét vô bất cứ chỗ nào có thể chứa được. Con bé An giả đứng trên mặt đất, ngước mặt lên mà cười khanh khách. Quay đầu lại, thấy chuột dẫn đầu đoàn tiểu yêu đang vác mấy đứa nhỏ trong xóm, lúc này đã sợ chết chất mà quăng xuống cái hố đó. Vậy là tất cả dân xóm, già trẻ lớn bé đều đã bị gom lại nơi này. Xung quanh miệng hố lúc này là những tên mặt mày quái dị, yêu khí tỏa ra lành lạnh. Con bé An khẽ búng tay, mộng cảnh biến mất. Lúc này người dân mới bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau. Định thần lại thì thấy mình đang đứng giữa một khung cảnh hỗn độn. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi khó chịu vô cùng. Thêm tiếng khóc thét của mấy đứa con nít làm cho không gian trở nên ngột ngạt, ồn ào, vô cùng khó chịu. Nó châu mài rồi gầm lên: "Tất cả im miệng hết cho ta." Nó lập tức vặn mình hóa thành một con mãng xà màu đen, bò quanh miệng hố, rồi đưa đầu há miệng rít về phía mọi người. Ai nấy khiếp đảm té lăn ra đất. Có người sợ quá chết chất đi. Số còn lại thì đưa tay lên bịt miệng, không dám hó hé bất cứ một tiếng nào. Ai nấy trong đầu đều hiện lên một cái tên, là Nguyệt Cô. Họ không ai bảo ai, đều lầm rầm khấn nguyện. Đó là tia hy vọng cuối cùng để thoát khỏi cảnh tình khủng khiếp này. Bất chợt một kẻ áo đen bịt mặt từ đâu lù lù xuất hiện. Hắn đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn qua một lượt, dừng lại ở chỗ chuột đang đứng. Hắn ta hỏi: "Nó đâu?" "Dạ dạ, em không biết nữa đại ca. Em nói thiệt là em không biết." "Vì mau đi kiếm nó về đây cho bằng được. Nếu không thì tự biết hậu quả rồi đó." Chuột không biết phải làm sao để tìm cho ra kẻ mà tên kia vừa nhắc tới. Hắn vừa đi vừa khóc thút thít: "Đã nói rồi, nghe theo đi mà không chịu. Giờ thấy chưa, liên lụy tùm lum hết trơn rồi. Đại ca ơi là đại ca." Nguyệt Nhi đang nằm trong vòng tay của Hắc Linh Miêu, ngước mắt ngắm nhìn trời đêm, thì bỗng bên tai nghe văng vẳng tiếng kêu gào của người dân. Cô bật dậy thì Hắc Linh Miêu kéo lại mà nói: "Đừng đi có được không?" "Ta sẽ trở lại ngay thôi." "Nguyệt Nhi!" Nhưng không kịp nữa, Nguyệt Nhi đã đi rồi. Hắc Linh Miêu thở dài một tiếng, đôi mắt chứa đựng ngàn vạn tâm tư. Hắn không làm loạn mà lặng lẽ rời đi. Có lẽ đã là ý trời, chỉ có thể tuân theo mà thôi. Nguyệt Nhi mau chóng trở về. Ngôi xóm yên bình của cô sau này vắng lặng tới đáng sợ. Ngước nhìn lên núi, cô thấy có một nơi đang tụ yêu khí dày đặc. Nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên âm thanh ai oán vang lên từ đó. Nguyệt Nhi hiện ra ngay bên cạnh con hắc xà đang thị uy với dân xóm. Cô lập tức bay vút lên, tay bắt một quyền đánh xuống đầu nó. Quá bất ngờ, con hắc xà chỉ né được một nửa, ăn ngay một nửa đòn đánh như trời giáng. Nó lăn lộn, thu mình về thành hình dạng của một cô gái, là Ngọc Tuyền. Nguyệt Nhi nghe lòng mình cuộn trào lửa giận, vận một nửa pháp lực đánh tới, quyết tâm đánh cho tan hồn lạc phách hạng súc sanh không biết tốt xấu kìa. Lũ linh lực phóng như tên bắn, nhắm thẳng đầu Ngọc Tuyền. Kẻ áo đen kia vận một luồng yêu khí lẫn lộn ít thần khí mỏng manh, phóng ra hồng ngăn cản. Đòn đánh của Nguyệt Nhi mạnh mẽ xé toạc lớp kết giới kìa, đánh ầm một tiếng. Ngọc Tuyền bay ra xa, đập cả thân mình vô tảng đá, té phịch xuống. Máu tươi trào ra ồng ọc, nằm im bất động. May mà có kẻ kia ra tay cứu giúp, nếu không ả ta chắc đã bè bét như tương rồi. Đỡ một đòn cho con xà tinh vô tích sự, cái bịch mặt kia cũng bị phản vệ mà lùi lại mấy bước. Từ thinh không chợt xuất hiện một giọng nói như sấm rền: đúng là vô dụng. Tất cả yêu ma quỷ quái cúi đầu phủ phục trước kẻ vừa tới. Ông ta trong hình dáng một người đàn ông cao lớn, gương mặt nổi bật nét độc ác, cộng với thần khí bao quanh khiến cho kẻ đối diện sợ hãi tột cùng. Nguyệt Nhi ngước nhìn với vẻ mặt không chút cảm xúc. Bất chợt miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, buông một câu: tưởng ai, quá ra chỉ là một ác thần. Lão ta cười lên khanh khách, tra điều kiện với Nguyệt Nhi. Ta không thích nói nhiều. Một là giao nội đang ra đây, Bi và con trai ta sẽ được cùng nhau cao chạy xa bay. Hai là cả Bi, cả những con người thấp hèn kia đều phải chết. Nội đan của mi vẫn thuộc về ta, chọn đi. Ta chọn cách thứ ba. Ừ, cách thứ ba sao? Nguyệt Nhi vận gần như toàn bộ linh lực thành một quả cầu ánh sáng, đánh thẳng về phía ác thần. Ông ta hừ một tiếng rồi cũng ra đòn đánh trả. Hai nguồn sức mạnh ầm ầm lao về phía nhau. Nếu chạm phải, có khi trái núi này cũng bị thổi bay đi một nửa. Trong một khoảnh khắc mà tất cả chuẩn bị cho một vụ nổ long trời lở đất, thì một nhân ảnh lao vụt tới, đứng giữa mà hứng lấy đòn đánh từ hai phía. Ác thần gào lên: Hắc Trình Miêu, còn điên rồi sao? Lúc này hắn không còn trả lời được nữa. Bản năng tự nhiên trong cơ thể hắn là hút sạch linh lực của kẻ tấn công đã được hắn khai mở. Nhưng lần này hai luồng thần khí, tiên khí quá lớn, làm cho cơ thể của hắn nhất thời không thể dung nạp, gây ra một chấn động cực mạnh, khiến cho thân thể hắn dường như sắp bị phá hủy tới nơi. Mái tóc đen ống của hắn mà Nguyệt Nhi vô cùng yêu thích bắt đầu chuyển sang bạc. Linh thức của hắn chập chờn, gần như không thể gượng thêm một phút giây nào. Nguyệt Nhi lòng đau như cắt, lao vụt tới mà ôm lấy hắn tránh sang một hướng khác. Ầm lên một tiếng, mọi thứ chao đảo, cây cối ngã rạp một khoảng lớn. Người dân bị chấn động mạnh cũng ngất xỉu gần hết đi. Không gian như bị co ép trở nên bức bối, khó thở. Hắc Linh Miêu hai mắt chảy ra huyết lệ, miệng thì thào van xin: Nguyệt Nhi à, đừng đánh với chợ ta nữa. Nguyệt Nhi khẽ nhắm mắt, dằn lòng không được quá xúc động. Cô hỏi Hắc Linh Miêu: Chàng nói xem, hành động của cha chàng là đúng hay sai? Nếu chàng nói đúng, ta sẽ không đánh với ông ta, mà hai tay dâng nội đan cho ông ta ngay lập tức. Ánh mắt của cô như nhìn thấu tâm can hắn. Hắn thở lên mệt nhọc, đưa đôi mắt van nài nhìn về phía xà thần đang đứng ở trên kia. Từ phút đầu Nguyệt Nhi gặp được hắn đều đã có sự sắp đặt. Hắn theo lời cha phải làm mọi cách để tiếp cận Nguyệt Nhi, từng bước đưa cô vào trọng, nhằm mục đích chiếm lấy viên nội đan, cũng chính là viên long ngọc kia. Dụ dỗ lấy được thì càng tốt, vạn bất đắc dĩ thì hợp lực mà giết chết Nguyệt Nhi để cướp viên đan. Ông ta lầm lè bấy lâu nay, muốn chiếm đoạt hồng để gia tăng tu vi, thị uy với chúng quỷ thần. Nhưng một kẻ như Nguyệt Nhi đâu phải nói giết là giết, đành lập kế hoạch lâu dài, thà chậm mà chắc. Nào ngờ phút cuối hắn lại không thể ra tay, vì đã quá yêu thương cô, tự sập cái bẫy mà mình giăng ra. Lòng hắn bây giờ đau đớn lắm, không thể một ngày một buổi mà giải thích rõ ràng với người hắn yêu thương. Hơn nữa yêu hồn của mẹ hắn đang nằm trong tay của xà thần, e rằng qua trận này bà sẽ không còn cơ hội tồn tại nữa. Nhìn thấy ánh mắt bất lực của con trai, xà thần buông ra vài câu trách móc. Con trai à, con quả là một thằng con nít ngu ngốc đó. Sao con có thể bỏ mặc mẹ con mà đi bảo vệ con ả đó? Con phải biết, trước sau gì ta cũng trao quyền lại cho con mà. Lúc đó còn muốn mấy đứa như nó mà không được. Tỉnh lại đi, khi vẫn còn cơ hội. Nguyệt Nhi lúc này lờ mờ đoán ra được chút nội tình. Cô không nói không rằng, lao tới đánh một trận sinh tử với tên ác thần không biết trời cao đất dày kia. Hai bên gần như cân sức, đòn đánh nào của đối phương cũng bị bên kia hóa giải. Xà thần coi ra cũng sáng suốt khi biết mình biết ta, lập kế với Nguyệt Nhi chứ không đánh cướp trắng trận. Cả hai đánh nhau tới lúc trời gần hửng sáng vẫn không phân thắng bại. Cây rừng gãy nát, đá núi sạt lở từng mảng lớn, tạo ra một vùng hoang tàn. Đang lúc vận lực đỡ một đòn từ xà thần, có tiếng ai đó điên loạn gào lên. Nguyệt Nhi, nếu nàng muốn nó chết thì cứ đánh tiếp đi. Cái giật mình liếc mắt, cô thấy kẻ bịt mặt kia đã tóm được Hắc Linh Miêu trong tay, đang bóp chặt cổ hắn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ một chút lơ là như vậy mà lãnh trọn một đòn từ phía kẻ thù. Nguyệt Nhi bị đánh bật ra xa, nằm phủ phục. Cố gắng đứng dậy thì bị xà thần lướt tới, đánh thêm một chưởng giữa ngực. Nội đan từ đó cũng văng ra, nằm gọn trong tay ông ta. Xà thần cười lên như điên dại. Kẻ bịt mặt cũng vui mừng không kém, vẫn nắm chặt lấy Hắc Linh Miêu mà khẩn khoản nói. Cha, lần này con lập được công lớn rồi, cha sẽ trao lại quyền cho con chứ. Bạch Vương, con thích hợp đứng ở vị trí hỗ trợ cho em con hơn. Con chỉ có đầu óc chuyên dùng tiểu xảo chứ không hề có năng lực thực sự. Nghe ta, ta sẽ không để con chịu thiệt đâu. Ráng mà bảo vệ em con, đem về hang động cho an toàn. Nếu cãi lời thì con hãy nhìn vô cái gương của mẹ nó đó. Ta đi trước, liệu mà về sớm. Dứt lời, ông ta bay vụt lên không rồi biến mất, để lại một bãi chiến trường đổ nát. Bọn Tiểu Yêu và cả Ngọc Tuyền nhân cơ hội đã chạy mất từ đời nào rồi, chỉ còn lại tên chuột đứng sớ rớ, nửa muốn chạy nửa muốn không. Nguyệt Nhi một lần nữa gắng gượng, cố trường tới bên cạnh, muốn chạm tay vào người Hắc Linh Miêu. Nhưng chưa kịp động tới, đã bị Bạch Vương nạt lớn. Nàng dừng tay lại đó, ta sẽ không bao giờ cho các người được tỏ ý đâu. Móng vuốt của hắn mọc dài ra, cắm phập vào cổ người em trai cùng cha khác mẹ. Hắc Linh Miêu lúc này chỉ có thể dùng sức để mở mắt ra nhìn Nguyệt Nhi. Còn Bạch Vương thì đã nổi điên mà gào thét, nét mặt không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. ta cố gắng bao nhiêu năm nay, thì ông ta vẫn chỉ chọn một thằng đầu đất có năng lực tiên phú. Năng lực thì có ích gì khi nó chọn cuộc sống tầm thường như lũ người thấp kém kia. Ông trời thật bất công, ban cho nó sức mạnh, ban cho nó sự tín nhiệm của cha. Ngay cả kẻ mà ta để mắt thương yêu thì cũng bị nó lấy mất. Ta còn cái gì? Cố gắng bao nhiêu năm đó cũng chỉ đổi lại cái vị trí không ai thèm đó hay sao? Hắc Linh Miêu lấy hết sức thều thào. Nếu anh muốn, ta nhường ngôi vị đó lại cho anh đó. Mỉa mai ta sao? Bạch Phương lại siết tay. Máu từ vết thương của Hắc Linh Miêu lại được dịp chảy tràn. Hắn dư biết rằng những thứ đó vốn dĩ không thuộc về hắn, chỉ là hắn cố chấp hy vọng, để rồi nỗi thất vọng nhấn chìm hắn mà thôi. Hắn lại cười lên khùng khục, ước mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi. Này, ta đã không còn gì, có cố gắng thêm cũng không thể nắm trọn. Buông tay thì một mình ta nhận lãnh đau khổ mà thôi. Mọi thứ sẽ trở lại như trước. Nhưng ta không phải kẻ đần. Đau khổ thì mỗi kẻ hưởng một ít. Đừng mơ Bạch Dương này cao thượng, dành hết điều tốt đẹp cho các ngươi. Hắn thở dài ra chiều thỏa mãn với quyết định sắp đưa ra của mình. Kề tai em trai mà nói nhỏ. Ta sẽ không giết em. Ta sẽ cho em ôm trọn quyền trong tay với một con tim tàn nát. Rồi lại nhìn về phía Nguyệt Nhi đang điều hòa hơi thở. Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai đang dần lóe lên ở đằng đông. Nguyệt Nhi, nàng muốn nói chết hay là sống? Nguyệt Nhi hơi thẫn thờ. Bạch Phương vẫn đều đều, giọng lạnh lùng. Một là nàng ngồi đó, dương mắt nhìn ta giết chết kẻ mà nàng yêu thương. Cả lũ người tham lam ngu ngốc kia nữa. Hai là nàng thề nguyện giữa trời đất, ngàn vạn kiếp luân hồi sẽ chỉ ở bên ta. Nếu như lòng nàng lung lay nhớ lại tên chết tiệt này, thì trời tru đất diệt, linh lực bạo phát mà vong mạng. Nàng chọn đi. Nguyệt Nhi lòng dạ rối bời. Giờ đây cô như kẻ đã bị phế, chỉ còn lại chút sức lực, không thể cứu vãn tình hình. Hết thảy lúc này đâu thế nào chờ đợi cô hồi phục mà ra tay tương trợ được. Còn nếu đồng ý với hắn, liệu có còn cơ hội thực hiện giáo huấn của mẹ nữa hay không? Thấy sự chần chừ của phía Nguyệt Nhi, Bạch Vương hất hàm về phía Chuột. Giờ mày muốn giết lũ người đó hay muốn ta ra tín hiệu cho tài sai diệt tộc nhà mi? Đừng đại ca, tha cho tộc Chuột nhà em đi. Em làm. Được rồi, ta hỏi một câu. Nếu nàng ta không đồng ý thì cứ bóp chết một đứa cho ta. Chuột phóng xuống miệng hố, miếu máu phân trận. Hai người đừng có trách em, em bị ép. Bạch Phương vừa siết nhẹ tay vừa hỏi Nguyệt Nhi. Nàng đồng ý làm vợ ta hay không? Nguyệt Nhi nghe tim mình thắt lại. Bạch Vương hất hàm. Chuột đưa tay chộp lấy một người, không biết vô tình hay cố ý mà chộp trúng con bé An đang thôi thớp thở. Lời dặn dò trước lúc lâm chung của ông Thịnh như vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô nhìn qua con bé An, rồi nhìn lại phía Hắc Linh Miêu. Chuột bặm môi đánh một trảo xuống đầu con bé An. Đồng thời Bạch Vương cũng ngày một cắm sâu móng vuốt vô cổ anh trai mình. Vừa làm hắn vừa cười lên. Nguyệt Nhi buông ra câu nói như tiếng than. Ta đồng ý. Đòn đánh của chuột dừng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vì thật sự cũng không muốn tay mình nhúng máu kẻ vô tội. Bạch Vương cười lên như điên dại mà nói với Hắc Linh Miêu. Thế gì chưa em trai? Nguyệt Nhi đồng ý làm vợ của ta đó. Em thua rồi. Em thua ta rồi. Nguyệt Nhi, nàng đã ưng thuận thì lập lời thề đi. Nói lớn, nói rõ lên. Trước khi thề, ta muốn gần chàng ta một chút. Rõ ràng là đau lòng, nhưng Bạch Vương vẫn gật đầu mỉm cười, chiều lòng Nguyệt Nhi lần cuối. Cô tiến đến bên cạnh Hắc Linh Miêu, mặc kệ Bạch Vương đang giữ chặt lấy cổ hắn. Nguyệt Nhi đưa tay vuốt tóc Hắc Linh Miêu, mỉm cười vài lời như trăn trối. Tên ngốc này, phải sống thật tốt có biết không? Ta biết chàng sẽ mau hồi phục lại mà. Qua lần này, ta biết hết thảy sẽ phải chịu kiếp phạt. Chỉ là sau này thì ta không còn cơ hội nhớ ra chàng nữa. Dầu cho ngàn vạn kiếp ta quên đi chàng, nhưng chàng hãy nhớ, ngoài cái đầu óc vô dụng đó ra thì tâm can ta đều thuộc về chàng, có biết không? Nghe những lời đó, Bạch Vương hất tay Nguyệt Nhi ra mà hối thúc. Mau thề đi, trời tảng sáng rồi. Nguyệt Nhi cắn đầu ngón tay, miết một đường giữa trắng, lập lời thề. Nguyệt Nhi ta, đứng giữa trời đất, nguyện ngàn vạn kiếp luân hồi sẽ mãi chỉ ở bên cạnh yêu xà Bạch Vương. Dẫu cho vật đổi sao dời, nguyện đời đời kiếp kiếp quên đi Hắc Linh Miêu. Nếu trái lời thề, sẽ bạo phát thân tâm mà vong mạng. Cô vận một tia linh lực bắn thẳng lên không, chính thức hoàn thành lời thề nguyện của mình. Trong phút chốc, đầu óc quay cuồng ngã gục đi. Bạch Vương cũng là một kẻ giữ lời, buông tay tha cho Hắc Linh Miêu, tiến tới ôm lấy Nguyệt Nhi rời đi. Chợt có tiếng nói từ trên cao vọng xuống. Đứng lại đó. Là thần nữ Kim Long. Bà hiện ra, vẫn dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nhìn qua một lượt rồi khẽ lắc đầu. Mấy cái đứa nhỏ này, sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Nhưng thôi, âu cũng là ý trời. Mỗi đứa đều mang trên vai trọng trách chung, có điều khó dung hòa với nhau mà thôi. Nghiệp kiếp khó tránh, các con cứ kiên cường vượt qua. Từ nay chính thức lưu lạc nhân gian, cứu nhân độ thế, diệt ác trừ gian. Ta sẽ ban cho đặc ân, nếu các con muốn, có thể dưỡng lại ký ức và năng lực của tiền kiếp. Riêng Nguyệt Nhi và Bạch Dương đã lập lời thề thì phải giữ, đó cũng là trách nhiệm. Nói xong, người phất tay áo. Nguyệt Nhi, Bạch Vương, Hắc Linh Miêu, Chuột và cả Ngọc Tuyền đang trốn trong một xó xỉnh nào đó cũng bị cuốn vào vòng xoáy mà bay đi tứ tán, mỗi kẻ một đường. Bà quay đi, một giọt nước mắt rơi xuống, hóa thành linh châu rơi xuống chỗ Nguyệt Nhi. Bà nói thầm: con gái của ta, con phải thật vui vẻ. Ta nguyện chúc con bình an, hãy tự do thai cả phần của ta. Rồi bà Phục biến đi, trở về cõi tôn nghiêm đầy quy củ. Cảnh vật bên dưới trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Người dân bừng tỉnh ngơ ngác nhìn nhau, rồi dắt díu nhau trở về. Miếu Nguyệt Cô cũng biến mất. Họ thấy thiếu, nhưng không nhớ ra là thiếu cái gì. Ngay cả ngôi nhà nhỏ của Nguyệt Nhi cũng không còn. Con bé An lại đi kiếm tụi bạn của mình mà gây sự đánh nhau. Rắn ông khục khịch mũi. Rắn bà thấy vậy, quay qua hỏi: Ủa, phu quân à, chàng khóc á hả? Xà thần cố gắng gượng để không bật khóc. Có độc, ta bình thường thôi. Ôi sư bà, cái chuyện con nít, có gì đâu khóc. Hắc Linh Miêu cười nhẹ, lại bước tới vuốt tóc Hai Nguyệt mà thủ thỉ: Nguyệt Nhi à, ta biết nàng nghe ta nói, chỉ là chốc lát nữa đi, nàng không thể nhớ mà thôi. Nàng biết không, chỉ cần nàng vui vẻ, ta làm tên ngốc bao nhiêu lâu cũng được. Chỉ cần nàng thích, ta sẽ lật tung cái nhân gian này lên cho nàng. Mai này thế gian có sụp đổ, thì ta sẽ là kẻ đầu tiên chống đỡ cho nàng, dầu phải đi trước nàng một bước. Hắc Linh Miêu đưa tay vuốt nhẹ má của Nguyệt, lau đi hàng nước mắt vừa chảy xuống. Bao nhiêu kiếp rồi, cô mới có cơ hội hiểu những gì hắn nói. Hắn mỉm cười truyền vào tai Hai Nguyệt một luồng linh khí thuần khiết nhất. Nội đan cũng dần sáng trở lại. Nguyệt mở bừng mắt, cảm thấy trong người thật thoải mái, vì chỉ có đầu óc là mơ hồ, như không nhớ ra là đã đánh mất thứ gì. Có tiếng hắn giọng, Nguyệt chợt nhìn lên thì giật mình: Ủa, sao con lại ở đây? Bái Bái cái đầu nhà ngươi đó, đổ cái con dùng đất màu vàng kia. Ngươi có biết là đang quánh lộn ị đụng, cái người té ngàn cái ngủ luôn à? Chắc ngươi là cút con heo quá. Nguyệt ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì. Rắn bà trấn an: Không có gì đâu, phu quân ta chọc con đó. Tại hôm đó đánh với Hải Thần, hắn ta đánh trúng đầu con đó mà. Nếu khỏe rồi thì tiếp tục công việc của mình đi, siêng năng tu luyện một chút, đừng để phí hoại linh lực nội đan của con chứ. Con thôi đi nhanh đi, hai ông bà già chăm con mấy nay cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi đó. Đi đi con. Nguyệt không hiểu ức giáp gì hết, đương không bị đuổi quá trời, nhưng vẫn mau mau biến nhanh nếu như không muốn bị chửi. Nguyệt vừa đi khỏi, hai vợ chồng xà thần ôm nhau mà khóc. Thiệt, chắc tuổi già khiến cho người ta mau nước mắt hơn hay sao đó. Phải chị biết trước chuyện này thì hồi xưa lúc ban kiếp phạt, tách luôn cái thằng rắn chồng kia đi mất cho rồi. Khổ chi mà khổ dữ. Nguyệt vừa về ghe, đã thấy Hai Nanh với ông Hai ngồi rầu rĩ. Người sau lái, kẻ trên mui, thở dài thường thực: Hù, ông già. Ê, trời đất mẹ ơi, nỡ rồi đó. Hù hoài luôn cái tờ. Bộ muốn ông già này đi theo cô sớm để đỡ đẩy ghe phải không? Cái cha già mắc dịch này, mỗi lần gặp là chửi à. Ông tin tôi nhận ghe ông luôn không? Hai Nanh thấy tình hình cơ bộ căng thẳng quá, nên nhảy vô căng: Ý trời đất ơi, thôi mà, hai người gặp nhau không gây lộn lặng cơm không ngon hay gì á, lo bàn chánh sự đi kìa. Nanh chỉ về hướng cái nhà quan đang nằm thôi lôi giữa một rừng sậy. nhìn qua thấy âm khí ngút trời rồi. Nguyệt lạnh giọng nói: Bạn gì nữa, có quỷ thì kéo nhau vô quánh hội đồng đó, chứ bạn chỉ cho tốn nước miếng vậy. Chị hài hay quá vậy à? Phải chỉ đơn giản là quánh á thì ai nói vậy? Chứ hỏi ông già đi rồi ông kể cho nghe. Em với con Thẹo đi hóng hớt chút à. Hai Nguyệt lúc đó mới chịu ngồi yên. Lòng thầm nghĩ cái tên hải thần này cũng ghê gớm. Đánh đâu không đánh, lại đánh trúng đầu, để bây giờ đầu óc của mình loạn hết trơn. Ngày thường điềm tĩnh bao nhiêu thì bữa nay làm loạn bấy nhiêu. Ông hai đốt cho Nguyệt cây nhang, dâng ly trà, rồi bắt đầu kể sơ qua câu chuyện về căn nhà quan đó. Bữa trước từ giả sớm biển đi để tiếp hành trình của mình. Ông hai định bụng là dông ghê dài dài, coi có cái gì thì lấy bán cái đó. Khi nào thấy ruộng muối quen ở Bạc Liêu thì mới lấy về đặng bán tiếp. Mới về chưa kịp tới dầm sao đũa thì trời đã tối. Ông nhìn chung quanh không thấy nhà cửa của ai hết, nên lủi đại vô một cái bến đậu ghe lại mà nghỉ ngơi. Mấy nay quen có con Hương trên ghe, nay lủi thủi mình ên, ông hai buồn lắm, không tha thiết ăn uống chi. Pha bình trà ngồi nhâm nhi, cũng lo lắng cho hai Nguyệt, không biết xong công chuyện chưa. Tới tầm hơn 9 giờ thì ông buồn ngủ, lại hoài văng cái mùng, nằm xuống nhắm mắt chưa kịp ngủ thì nghe trên bờ có tiếng sột soạt. Lóng tai nghe thì rõ ràng đó là tiếng bước chân của người đi chen trong bờ sậy, cứ lào xào rồm rộp. Ông hai ghé mắt ra cái ô cửa sổ nhỏ bằng bàn tay bên hông, thấy được một người cầm cái đèn cốc đang đứng im trên bờ, nhìn chăm chăm xuống ghe của ông. Nhìn kỹ thì là một người đàn bà, cũng lớn tuổi bộn rồi. Nhưng ông hai nhận ra bà ta không phải người. Cái mặt của bà cứ trắng bạch, da tái xanh, trong mắt vô thần, cứ lờ đờ nhìn về phía trước thôi. Tưởng chuyện chỉ có vậy, ông hai quyết định không chui ra coi chuyện chi, mà nhắm mắt lại, định bụng ngủ luôn. Ai có mà dè, bà ma đó bà lò dò bước luôn xuống ghe. Ông hai kẻ giật mình, nhưng mau chóng điềm tĩnh lại, mà tặng hắn một tiếng, báo hiệu cho cái dòng bà già biết là sự có mặt của ông. Quả nhiên tiếng bước chân ngưng bặt. Thay vô đó là âm thanh bà ta phát ra, nghe âm u não nề lắm. Nữ ơi, con về hả con? Lên nhà với má đi con. Ông hai lúc này mới ngồi dậy, chui ra khỏi mui, đứng đối diện với bà ta. Thấy gương mặt tiểu não, ánh mắt lạc thần đó, ông hai dám chắc đây là cái dông mang nhiều u uất, không thể siêu sanh. Ông chưa kịp nói gì thì bà ta biến mất, để lại một tầng hơi lạnh phảng phất. Ông lại động lòng trắc ẩn, biết mình không thể cứ vậy mà rời đi được, nên bữa sau quyết định đi tìm hiểu về cái dòng người đàn bà đó. Sáng sớm, mấy đọt sậy vẫn còn động xương lắm tấm. Ông hai ngồi trên ghe, ngó đăm đăm về phía đó. Thấy bên trong là một ngôi nhà lá cũ kỹ, mưa gió quăng quật, tóc mái hết một phần, dách chỗ lạnh chỗ bung, cửa thì cánh còn cánh mất. Xung quanh lau sậy mọc cao quá đầu người, nếu nhìn sơ qua có khi còn không phát hiện được có cái nhà bên trong đó. Ông hai cầm theo cây gậy tre đề phòng rắn rít, càng sậy đi sâu vô để quan sát kỹ hơn. Vừa đi tới chỗ cái bàn thờ thông thiên, nhìn vô đã thấy một cái bóng lờ mờ lướt qua. Ông hai còn đứng sớ rớ chưa biết làm gì tiếp theo thì có tiếng từ bên ngoài. Ôi, ai trong đó vậy? Ra ngoài đi. Ông hai dòm ra thì thấy một ông cũng trạc tuổi mình, tay cầm cái thùng chắc đựng tôm cua gì đó. Ông hai mỉm cười bước ra, thấy ông nọ vẫn đứng đó đợi mình, thì định bụng chào hỏi mấy câu. Chưa kịp mở miệng, ông kia đã nói một hơi, hạ thấp giọng, ra chiều kiên dè lắm. Nè ông anh à, cái nhà đó có ma đó, đừng có dại dột mà đi vô. Ta nói cái xóm này gần 20 năm nay, có ai dám léo hánh tới đó đâu. Thấy ông anh là người lạ anh nên tôi nhắc cho biết đó. Thôi tôi đi ạ. Khoan ông anh ơi. Tôi muốn biết rõ hơn một chút được không? Thiệt ra hồi tối tôi có gặp cái dòng, ghi là ở trong nhà đó đó. Chắc là có chuyện chị khúc mắc muốn nhờ tôi. Nếu mà ông anh rảnh là bơn kể tôi nghe chứ. Nghe ông hai nói vậy, ông nọ mới nghĩ bụng, chắc là dân căn quả gì đây. Ông mới đưa mắt nhìn lên trên, rồi gật gật đầu trả lời ông hai. Ông ấy ông anh chèo ghe lại bến nhà tôi đi. Chứ ở đây mà kể chuyện của bà đó, tôi sợ tối bà về kiếm tôi nữa thì khổ ạ. Nghe có lý. Ông hai xuống ghe chống theo ông nọ. Nhà cách đó tầm 50 thước. Được biết là ông Tư Tiên cũng dân gốc cát ở đây nào giờ. Hai ông ngồi uống trà nói chuyện. Ông Tư biểu sắp nhỏ nấu cơm, làm ít mồi để trưa hai ông lai rai. Ông Tư kể cái nhà đó trước đây là nhà của má con bà Mười Liễu. Bà Mười là dân xứ khác dạt về đây, dắt theo đứa con gái chừng 3-4 tuổi. Hai má con nghèo lắm, mặc đồ giá chằng giá đụp. Đứa nhỏ thì thiếu ăn ốm nhom, đầu cổ chờ giờ. Lúc đó đất rộng người thưa, thấy hoàn cảnh tội quá nên ông Tư với bà hàng xóm cặp ranh đất, mới bàn nhau cho bà Mười mấy thước đất để cất nhà, rồi tính chuyện làm ăn với người ta. Ôi, kể ra cũng mắc đứt ruột ha. Cái năm mà Mười Liễu 17 tuổi, trót dại ăn ở với một thằng sở khanh, sanh ra một đứa con gái. Nhà má đẻ mới tự mặt, Mười Liễu cuốn tượng theo trai, bấm bụng chịu điều tiếng, miễn sao con mình có cha có má. Thằng nọ chối bỏ dữ lắm, mà Mười Liễu đeo theo cho bằng được. Lúc đó là gái mới lớn, đâu có biết mần ăn chi, cũng không hiểu chuyện được như người ta. Ở nhà cha má, vợ bám riết lấy thằng này. Tới hồi nó quánh đập dữ quá, chịu không thấu, Mười Liễu mới phản kháng. Nó ghét rồi ôm con nhỏ bán đi kiếm tiền xài. Nghe qua sợ quá, Mười Liễu mới quyết định ôm con bỏ trốn. Tới chừng về xứ này, má con được chồm sớm đùm bọc cu mang. Hai má con cũng đỡ tủi thân. Mười Liễu chịu làm, rồi cũng giỏi dữ lắm, siêng năng mau mắn. Không mấy hồi mà cũng nuôi con tố nữ tới ngày trổ mã con gái. Năm đó thì Mười Liễu chỉ mới hơn 30. Nhiều mối ngấp nghé muốn trước hai má con về đỡ đần, nhưng Mười Liễu từ chối. Ở vậy với con bao năm, có bao nhiêu tình thương dành hết cho con rồi thì còn thương ai được nữa. Không hiểu sao con nữ ở vậy mà không chịu lấy chồng, mặc dù cô Mười ép thôi là ép. Nữ đẹp dịu dàng lắm, trai trong xóm ít tuổi hơn vẫn mê nữ như điếu đổ. Năm đó nữ đã 25, cô Mười đột nhiên lâm bệnh. Bà mệt dữ lắm, không cầm nổi cái chổi quét nhà. Đưa đi khám thì người ta nói cô Mười bị bệnh tim. Bệnh này thì cần phải mổ mới mong vớt chát lại mạng sống cho cô. Hai má con bơ vơ, điều kiện gia đình chỉ đủ ăn thôi, chi phí mổ đâu phải là ít đâu. Con nữ mới đành bấm bụng chở má về nhà. Mỗi ngày nhìn má lên cơn mệt, nữ đau thắt lòng thắt dạ. Không thể chịu nổi cảnh đó, nữ xin má cho đi lên chợ tỉnh đi mần mướn. Ban đầu thì bà Mười không chịu, sợ con vất vả, rồi sợ cạm bẫy xã hội này kia. Nữ phải năn nỉ ông Tư qua nói với bà Mười một tiếng giùm mình, nhân đó gửi gắm má lại cho mọi người, rồi mới khăn gối lên đường. Tháng thứ hai, kể từ khi nữ đi, có tiền gửi về cho bà Mười xoay sở, mua thuốc men trên tỉnh gửi về cho bà uống cầm cự bệnh tình. Nữ lên đó làm đủ thứ chuyện hết, từ chạy bàn quán nhậu cho tới dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Cái thứ gì miễn là có tiền, nữ làm hết. Mới đi không có bao lâu mà ngó bộ nữ già hẳn đi, người ốm xuống thấy rõ. Bà Mười xót con, cản không cho nữ đi nữa. Nhưng nữ nói chỉ cần kiếm đủ tiền cho bà mẫu tiêm xong, nữ sẽ về luôn, không ở trên đó nữa. Thêm vài tháng trôi qua, nữ nước mắt trưng trưng, cầm cọc tiền dìa, đưa bà Mười đi bệnh viện. Ca mổ thành công, ai cũng mừng cho hai má con hết. Nữ y lời hứa, ở lại nhà chăm sóc má không có đi nữa. Hai má con lại sớm chiều vui vẻ bên nhau. Một ngày trời tháng năm âm u, hai má con đang lúi húi gom mớ củi ngoài sân phơi, thì có tiếng thằng thanh niên đi tới mà cười khả ố. Ê Hồng, nói nghĩ là nghĩ ngang vậy cưng. Má xài đi kiếm cưng về trả làm lợi, má hứa trả lương cao đó. Nghĩ uổng lắm cưng ơi. Chú em kiếm lộn người rồi đó. Con tôi tên nữ chú ơi. Sao mà lộn được vậy? Con nhỏ này... Chưa nói hết câu, tên thanh niên đã bị nữ kéo đi chỗ khác. Nè nè, không phải tôi đã thanh toán dứt khoát với mấy người rồi sao? Nợ nần gì nữa đâu mà còn xuống đây kiếm tôi chi vậy? Thì ai nói cưng thiếu nợ gì đâu. Má nói vắng cưng quán ê quá. Thằng nào tới cũng đòi con Hồng. Mà có một con Hồng chứ mấy con mà đòi. Má biểu anh đi kiếm cưng cho bằng được đó. Không thôi về trển, bà trừ lương anh thì thấy mẹ nữa. Anh về đi, nói với má tôi không mừng nữa. Ơi, uổng vậy cưng. Hay là về đây kiếm được mối nào ngon hơn rồi hả? Ở đâu cũng nằm ngửa ra chợ tiền thôi, chứ thành cao gì đâu mà làm giá. Nữ à. Tiếng nạt lớn từ phía sau của bà Mười làm nữ giật thót tim. Bà Mười lúc này tay chân đã run lên bần bật, cố kìm giọng mà hỏi con. Bà đi lên trên đó bằng cái nghề gì mà người ta xuống tới dưới này kiếm vậy? Tao nghe hết rồi, nhưng mà tao muốn chính miệng bay nói ra. Nói. Dạ, dạ má. Con. Ôi sao tao mệt mấy người quá. Làm điếm thì nói mẹ làm điếm đi, tội giả gì đâu mà giấu. Nó lên nó làm điếm trong quán bị ôm, kiếm tiền về cho dì trị bệnh đó. Cái quán mấy nại ế quá, má mị mới sai con về đây rủ nó lên mận lợi cho nó hút khách. Mà nó không đi thì thôi, tụi con đi à. Hồi nào muốn mận lên trảnh nghe cân. Phá tan nát nhà cửa người ta xong, thằng nọ quay lưng đi một nước. Mặc kệ nữ đang quỳ thụp xuống ôm lấy chân của bà Mười mà khóc tấm tức. Bà Mười ngước mặt lên trời mà dậm chân than. Ông trời ơi, sao ông không giết tôi chết đi, để tôi sống mần chi mà chứng kiến cái cảnh này. Nữ ơi, mày giết má đi, mày ban cho má sống bằng cái đồng tiền nhớ nhớp đó, thì tao thà chết, tao chết cho đỡ nhục nhã với người đời. Nữ cúi đầu không nói được lời nào, tim nghe đau thắt từng cơn, nước mắt chảy ròng ròng không sao kìm lại được. Bà Mười khóc lóc một chập thì mạnh tay hất nữ ra mà đuổi đi. Mày đi, để cho khuất mắt tao. Tao không có đứa con hư hẹn như mày. Tao tưởng mày làm lụng cực khổ, tao xót gan xót ruột. À dạ, mày lấy cái mạng của tao đổi bằng. Trời, trời ơi là trời. Thấy con gái vẫn cứ quỳ dưới đất khóc lóc gian nài mà không chịu đi, bà Mười chạy vô nhà chộp con dao cán vàng đưa lên cổ uy hiếp. Hay là mày muốn tao trả cái mạng này lỡ cho mày? Được, để tao trả, trả hết cho vừa lòng mày. nữ gào lên, quỳ lại má mình như tế sau. Má, má ơi, con lại má. Má đừng làm như vậy má ơi. Để con đi. Con đi má ơi. Cô gái tội nghiệp vừa khóc, vừa lùi dần ra đường, rồi chạy vụt đi. Chạy được mấy bước thì đụng trúng ông Tư đang đi tới. Nãy giờ ông nghe cái gì mà sầm hết, nên muốn qua coi ngó một chút. Ông hỏi chuyện chi? Nữ không nói, chỉ khóc mà chạy đi. Trước khi đi, nữ còn ráng dặn lại. Con lại bác Tư, bác Tư với cô bác sớm viện. Mọi người ngó chừng má con một chút, con bất hiếu. Ở xóm này ai nghe được câu chuyện cũng thấy xót xa, khuyên nhủ hết sức mà không sao lay động được bà Mười. Sau đó ít lâu nữ có lần về thăm má, nhưng không dám vô nhà, chỉ dám đứng nhìn len lén ngoài bờ. Ngó cái bộ tướng nhỏ thó đi ra đi vô, lọt thỏm trong căn nhà lá sập xệ. Nữ thương má đứt ruột đứt gan. Biết má cứng lòng cứng dạ, nữ đâu có dám lộ mặt. Giờ má đã đời rồi, nữ qua nhà ông Tư gửi ông ít tiền, nhờ ông lâu lâu mua cho bà Mười ít đồ xài. Từ đó nữ đi biệt tích. Rồi chắc phải 3-4 năm sau gì đó, bà Mười mới suy nghĩ thông suốt. Tới chừng cái nỗi nhớ con da diết, nó mới có dịp đè nặng lên tấm thân của bà, không sao dứt ra được. Bà Mười dai dứt không yên. Không bao lâu sau, lại trở bệnh, người yếu hẳn đi. Có lần ông Tư nói gạt bà, cho bà thôi đừng tự trách bản thân nữa. Ông nói mấy tháng trước nữ có về, nói là mắc công chuyện tuốt trên thành phố, không có về thăm má thường xuyên được. Nó không có buồn hay giận gì bà hết. Chừng nào mần ăn dư giả thì sẽ lại về với bà. Nhưng mà sức khỏe của bà Mười không cho bà có cơ hội được gặp con gái thêm một lần nào nữa. Bà đi trong một ngày trời nắng hầm hập. Cái nắng phơi khô đi nỗi nhớ thương, lòng hối hận, rồi cất im ở đó. Trong cái căn nhà ngập tràn ký ức của hai má con, người ta khiêng thân xác của bà vùi xuống 3 tấc đất. Còn linh hồn bà Mười thì vẫn cứ ở yên đó, chờ đợi con gái trở về. Ai đi đêm ngang qua thì có khi thấy trong nhà bước ra một bà già, tay cầm theo cây đèn cốc, vừa xôi vô mặt vừa hỏi: nữ về với má hả con? Sao không vô nhà? Trời ơi, người ta sợ muốn chết, phải đứng hỏi không đâu. Có khi bà còn chụp tay người ta, lôi vô nhà, cười hề hề, rồi kêu: nữ ơi, vô nhà với má đi con. Cúng kiến thì cũng cúng rồi, thỉnh thầy về làm lễ cầu siêu cũng làm rồi, mà bà Mười vẫn không sao đi được. Vẫn bám vô cái lời hứa của con gái sẽ trở về với bà, mà ông Tư đặt chuyện nói ngày nào. Từ đó tới nay đã gần 20 năm, hễ ghé ai ghé đậu vô ngủ nhờ một đêm dưới bến là bà Mười xách đèn cốc xuống kiếm con. Người dân thì kiếm đường khác mà đi, tránh hẳn chuyện đi ngang nhà bà. Vì vậy có một tùm xung quanh căn nhà của bà như một lãnh địa riêng. Hai Nguyệt chổi tay cạnh hàm, nhìn xa xăm mà than: ôi, lần đầu tiên tôi thấy cái dông mà ngoan cố như bà nội này đó. Mà âu cũng là nghiệp quả thôi, trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao vậy. Nanh à, Nanh. Dạ, khởi bẩm chế hai kêu em. Mày đi nhiều chuyện được nhiêu rồi? Cái con nữ đó đó, nghe tụi ma gia đồn là nó trầm mình ngoài ngã ba kìa, xác trôi ra biển. Kiểu nó tuổi thần má nó không hiểu cho nó, chắc phải đi kiếm dòng nó về rồi cho nó chuyện với má nó, rồi đưa đi một lượt luôn á chứ hai. Biểu nó nói dốc bệnh tật này kia đi cho bà đỡ hối hận. Hai Nguyệt vỗ vai thằng Chả mà cười lên hi hí. Chà, vắng mặt có mấy bữa hả mà thằng anh nó thông minh đột xuất vậy trời. Ý chứ hài lạ gì, ý nói đó giờ ngu quá hả? Thôi đừng có mà cố gắng mần nhục trai đẹp nè. Khuya đó, ông Hai một mình lò dò lên nhà bà Mười. Ông đứng ngoài sân nhìn vô, thấy vong hồn bà đang ngồi gục đầu bên ngọn đèn lu. Từng tiếng khóc rỉ rả phát ra, nghe nó thê thiết vô cùng. Ông Hai thở dài, mạnh bước vô trong mà nói: Bà chị à, có thể nào để tôi giúp đỡ bà chị được không? Tôi là Hai Trạm, tôi nghe bà con kể qua hoàn cảnh của bà chị rồi. Bao nhiêu năm trời như vậy, thôi thì mình buông bỏ đi. Con cái nó cũng đâu có oán trách gì đâu, mà phải tự làm mình khổ mình vậy chị. Bà Mười ngước nhìn ông Hai, làm thinh, không ừ hử gì hết. Cái kiểu này mà gặp Hai Nguyệt, chắc có gây lộn sớm á. Ông cười cười, nói với dòng bà Mười. Không tin tôi phải không? Để giờ tôi cho bà chị gặp người này ha. Bà Mười vẫn giữ thái độ đó, nhất quyết không hợp tác. Vẻ mặt lạnh như tiền, đột nhiên bối rối khi nghe có tiếng kêu. Ma, con nữ nè ma. Bà Mười sững sờ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Một cái vong nhẹ nhàng lướt tới, ôm chầm lấy bà, khóc thúc thích lên. Ma ơi, con có tội với ma, hứa vậy với ma, mà để má trông ngóng gần 20 năm trời. Con đi làm thì bạo bệnh qua đời, đâu có dịa với má được. Má con giận con không má? Dòng bà Mười khóc nghẹn. Bậy, má mận cái gì mà giận con? Má còn sợ con giận má đó. Má quay qua nữ vì chút sĩ diện, vì chút suy nghĩ nông cạn mà má đẩy con ra xa má. Con đừng giận má nghe con. Đâu đâu, cho má coi con gái của má coi. Má, má thấy con khác lắm phải không? Xa con lâu vậy rồi, sao má còn thấy quen được nữa? Giờ con về với má rồi, nhờ bác đây với anh quỷ một nanh dẫn đường cho con đó má. Giờ má muốn má con mình ở đây, hay là má con mình cùng về âm ty chịu tội? Tội mình đi đi con, mình làm phiền chồng sớm mấy chục năm rồi, má thấy ngại lắm. Có con bên cạnh thì má đi đâu cũng thấy vui hết. Má, má hát ru cho con một câu được không má? Nhiều năm lắm rồi con không được má ôm, má hát ru cho con ngủ. Con nhớ quá. Dòng bà Mười ngồi đó, nữ gác đầu lên đùi má mà nhắm mắt ôm má thiệt cứng, sợ giây phút này sẽ trôi đi mất. Âu ơ, kéo chơi 3 tiếng đợn cò, đứt dây đứt nhợ, quên họ sự sang. Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng, thì đưa thiếp xuống đò ngang thiếp dìa. Nghe mấy câu hát tru của bà Mười, Hai Nanh núp ở ngoài mà khóc miếu. Ông Hai thì tự người ra một chút. Trong hai mắt con mờ dần, rồi biến mất đi. Trước khi đi, dòng của nữ còn mỉm cười, nháy mắt với ông Hai một cái. Thiệt ra không có cái dòng con gái bà Mười nào ở đây hết. Dòng của nữ đi lạc đâu mất rồi, kiếm không có gặp. Là do Hai Nguyệt đi dò hỏi hình dáng của nữ, rồi biến quá ra mà thôi. Mai mà trót lọt vượt ải được. Lúc dẫn dông của bà xuống tới chỗ âm tướng canh cổng, Nguyệt lúc này vẫn còn giả vờ làm nữ mà nói với bà Mười: "Má, má vô trước đi. Con muốn hỏi gì đây vài chuyện rồi con vô với má nghe má." Bà Mười cười hiền từ: "Con gái ngoan, cảm ơn con đã thương ta mà giúp đỡ. Biết chứ, ta biết con không phải con nữ đâu. Con ta sanh ra mà, không lẽ không nhìn ra. Con nữ nó có ba cái mục ruồi ở vành tai trái, con đâu biết được phải không? Nhưng mà nhờ con, ta mới yên bụng mà đi. Ngay cả người ngoài còn thông cảm được, huống hồ chỉ là con nữ. Con nhỏ nó hiểu chuyện lắm, một đứa nhỏ tội nghiệp lắm." Bà nói xong thì lầm lũi đi vô trong cánh cổng. Hai Nguyệt hiện về với hình hài quen thuộc, cười cười: "Bác đại ca, trăm sự nhờ người coi ngó nha. Tiểu nhân về." "Cô đúng là tiểu nhân á, cái gì cũng gài ta được hết. Mà khoan đã, cho này nè." Hắn móc ra một cái lệnh bài màu đen, bên trên mặt có ít ký tự màu vàng, đã chia sẵn vài ô. "Phân ra cho đàn em của cô mỗi đứa một miếng, đeo trên người. Đi khơi khơi có bữa bị lôi phạt thì đừng có trách ạ." Nguyệt cười hiếp mắt, nhận lấy rồi nhanh chóng trở về nhân gian. Cái tên hắc nữ này cũng thiệt cao tay, giúp mở rộng đường cho bọn của Hai Nguyệt thì bọn hắn đỡ vất vả một chút mà. Mà thôi kệ, đâu phải ai muốn được như Hai Nguyệt cũng được đâu. Nguyệt nằm tựa đầu trên mũi ghe, hát ngâm nga gì đó trong miệng. Hai Nanh ở kế bên kéo ghe cứ cười cười hoài. Nguyệt dai qua dòm thằng Chả Lâm Lâm: "Ê Nanh, sao tự nhiên chế thấy mày quen quen sao đâu á?" "Ê trời đất ơi, ông nội hái thần lợi hại thiệt ha. Quánh có một cái vô đầu à, mà làm bà chế tôi ngộ đạo luôn hay sao á?" Quỷ cá mập cứ lội nhũng nhẵn kế bên mà nịnh bợ: "Trời trời ơi, ông đó ông ghê ghê lắm đó anh. Ê ê ê, ê mày đi chỗ khác nha. Tao nói là tao không có chứa mày à. Bé cải tà quy chánh rồi, anh chế mừng ơn thu nạp bé đi mà. Bé hứa không đòi ăn, bé theo và mừng chuyện tốt để sám hối thôi. Tao thách mày bếp xếp lần nữa đó. Nhưng mà không biết, để bữa nào vui á, tụi tao bỏ phiếu rút thăm này kia. Đậu hay không á, còn tùy vô định mệnh nghe mày." Đúng là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn vừa đi vừa cãi lộn cho vui thì đi chung một đám. Chiếc ghe tam bản lại lừ lừ trôi trên mặt sông vắng. Đêm nay trăng thanh, không gió, nước đứng, nhưng ghe thì cứ chậm chậm trôi. Ông Hai hơi khó ngủ cho nên ngồi trên mui uống trà, nhìn mông lung ra phía trước. Chợt có một vong hồn hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mũi ghe một khúc, rồi cất tiếng khóc u u: "Tôi bị quan, tôi chết quan ức lắm." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn tiếp theo Tam Mệnh Thiên Phạt của series về hành trình độ hóa vong hồn của cô Hai Nguyệt. Cái đoạn xuất hiện nhân vật hồn ma cuối cùng là dành cho tập sau ha. Chúng ta sẽ đón nghe ở truyện kỳ sau. Lần này thì chúng ta đã nghe được câu chuyện về một cái tiền kiếp cũng khá là rối rắm của bộ ba trên chiếc ghe muối. Thì dù gì là gì, cái sứ mệnh của bọn họ ở những cái kiếp sau này, và đặc biệt là kiếp hiện tại, vẫn là cái hành trình đi độ hóa vong hồn. Hy vọng là sẽ còn những tập truyện để cho chúng ta tiếp tục thưởng thức và yêu thích. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.